Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, ra đi, 1. Vậy ở lại tinh cầu S1 không phải là rất tốt hay sao? Hứa Nhạc nói. Không, tao muốn đi Bách Mộ Đại. Lý Duy cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chai bia, nói. Tao không muốn cả đời chỉ có thể nhìn thấy một thế giới chỉ lớn như cái miệng chai như thế này. Mặc dù tinh cầu S1 cũng được, thủ đô vô cùng phồn hoa, rất lớn, thế nhưng tao càng thích Bách Mộ Đại hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng áp lại những cảm xúc không ngừng dâng trào trong lòng, nói nhanh, Bách Mộ Đại hoàn toàn không giống với trong liên bang. Giang hồ ở nơi này mới thật sự là giang hồ chân chính, những người ở nơi đó chuyện gì cũng dám làm cả. Con mẹ nói, như vậy mới giống như lúc trước ở phố Trung Lâu, quản lý mấy cái quảng trường. Đám buôn lậu chợ đêm ở đó, dựa vào việc đánh mấy cái vào bụng người ta, liền cảm thấy bản thân mình dũng mãnh, cao ngạo. Nơi đó cũng không có đệ nhất hiến chương. Lý Duy thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía ánh mắt của Hứa Nhạc, nói nhanh, tao thừa nhận nhìn thấy hiện tại mày đang chói lọi sáng rõ. Tao cũng không cảm thấy ghen tị, nhưng tao muốn làm việc, tao không có khả năng đi theo mày như vậy suốt cả đời tao. Tao muốn cuộc đời của tao luôn phải có một chút gì đó mang tính khiêu chiến mạnh mẽ. Tao không giống như mày, trời sinh ra đã là người làm chuyện đại sự. Nhưng mà tao muốn chơi đùa phấn khích một trận. Hứa Nhạc trầm mặc cũng không nói gì, lấy tay mở ra nắp chai bia đặt trước mặt, đưa lên miệng hớp vài cái. Sau đó đưa ống tay áo lên lau đi mớ bia dính trên mép cùng với mớ nước bọt lúc trước Lý Duy vì quá kích động mà phun đầy lên trên mặt của hắn xen lẫn một chỗ với nhau. Hứa Nhạc vẫn dương mắt nhìn xuống chai bia của mình, thanh âm dần dần thấp lại, nói, tao không có khả năng quay trở về Đông Lâm nữa, bởi vì như vậy tao sẽ luôn luôn là một cái phiền toái của mày, cho nên tao muốn đi đến Bách Mộ Đại. Chẳng qua mày cứ yên tâm đi, mục tiêu lần này của tao tuyệt đối không phải là đi đánh chiếm mấy con phố. Hứa Nhạc buông bình rượu trong tay xuống, trầm mặc nhìn chằm chằm vào Lý Duy, nói, mày đến tột cùng là muốn làm cái gì? Là bạn bè nối khố từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, đối với tính tình, tâm lý lẫn nhau có thể nói là hiểu như trong lòng bàn tay vậy. Lý Duy dưới cái nhìn của Hứa Nhạc trầm mặc một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng đã nói ra tâm ý chân thật của mình. Đừng tưởng rằng hiện tại mày ở trong liên bang quang mang vô cùng chói lọi, thế nhưng tao có thể nhìn ra được, phiền toái của mày cũng không ít chút nào. Đem một chút tài nguyên hiện có trong tay của mày cấp cho tao một chút. Để tao đi đến Bách Mộ Đại dốc sức lăn lộn vài năm, tạo dựng lên được chút gì đó. Nếu trong tương lai sau này, liên bang muốn ra tay thu thập mày, tao rất muốn ở bên ngoài liên bang để lại cho mày một con đường lui. Để lại một đường lui. Hứa Nhạc cầm chai bia đưa lên, miệng uống mấy hớp, chợt ho khan một tiếng, bị nghẹn lại ở mũi. Cảm giác trên mũi vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Đồng hương gặp đồng hương. Rất có khả năng là nước mắt lưng tròng, ôm nhau thống thiết, nhưng cũng rất có khả năng ở sau lưng đâm một dao. Hứa Nhạc và Lý Duy cũng không hề ôm nhau khóc giống thảm thương, cũng không hề ở sau lưng nhau mà đâm một dao. Mà hai người chỉ là lặng lẽ lau đi hết tất cả những ý niệm âm u trong đầu cùng với những sự tình đã trải qua trong quá khứ. Chỉ là khi nghe đến lời nói như chạm đinh chặt sắt, leng keng có lực về chuyện lưu lại đường lui như thế. Cả hai đều bị tâm tình cảm động của chính mình khiến cho hồ đồ một trận. Đừng có mà chảy nước mắt đó. Lý Duy cầm lấy chai bia của mình lên, hớp lấy một ngụm, thổn thức nói. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu nói, tao là loại người rất khó chảy nước mắt. Tuy rằng cảm động vô cùng, nhưng Hứa Nhạc lại cũng không có khả năng đáp ứng để cho Lý Duy cứ như vậy mà rời đi. Chạy đến Bách Mộ Đại đánh ra một mảnh giang sơn hắc đạo mà rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng mà đánh hạ ra được. Hiện tại tiền tuyến Tây Lâm đã vô cùng khẩn trương, hắn cũng không có khả năng đi yêu cầu vị phu nhân kia của Trung gia lại một lần nữa trợ giúp bản thân mình làm cái gì. Còn cái vị thổ hoàng đế Lâm Bán Sơn tại Bách Mộ Đại kia cùng với hắn chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua trên chuyến tàu hỏa cao tốc cao thiết mà thôi, cũng không có bất cứ liên hệ nào cả. Điều càng quan trọng hơn nữa chính là, Hứa Nhạc cho rằng bản thân mình luôn luôn có được một con đường lui mà không có bất cứ ai có thể tưởng tượng ra nổi. Cho dù sau này trong tương lai liên bang có thể vô tình vô nghĩa vứt bỏ hắn, muốn thu thập hắn, hắn còn có cái lão già kia của Quang Huy đệ nhất hiến chương có thể trợ giúp cho mình. Hoặc là nói nếu như cái lão già kia cũng đột nhiên trở mặt với hắn, thì hắn vẫn còn có cái vòng tay kim loại trên tay trái kia nữa. Cho dù có gặp phải sự buồn bực đến như thế nào, tình cảnh gian nan đến thế nào đi chăng nữa, hắn tự tin rằng bản thân mình đều có thể mạnh mẽ đánh ra một con đường lui tràn ngập thiết huyết. Để cho Lý Duy vì muốn tìm kiếm một con đường lui cho mình ở bên ngoài liên bang mà chạy đi mạo hiểm, đây là chuyện tình mà hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Tuy nói rằng điều đó chính là giấc mộng từ thuở nhỏ của Lý Duy, cự tuyệt Lý Duy rời đi, Hứa Nhạc cũng không hề quá mức lo lắng. Hắn cho rằng Lý Duy ở tinh quyền thủ đô cũng chỉ quen biết có mỗi một mình mà thôi, cũng không có tiền, không có thế, không có ai nhờ vả. Tuyệt đối sẽ không thể nào kiếm ra được con đường cho một người bỏ trốn vượt qua ngân hà, nhập cư trái phép chạy đến tinh vực Bách Mộ Đại xa xôi kia được. Cho nên ngày hôm sau khi hắn bất ngờ nhìn thấy ở trên bàn có một tờ giấy được, một chai bia đẻ lên, Hứa Nhạc vô cùng tức giận, không thể nào chịu đựng nổi. Trong lòng sinh ra tia xúc động muốn đem cái chai bia kia quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng cuối cùng bởi vì hắn không muốn ném phải một tiểu bằng hữu nào đó đang chơi đùa ở bên dưới, hoặc là ném vỡ phải hoa lá cây cỏ gì đó, cho nên mới ảm đạm dừng tay lại. Anh giúp đỡ cho hắn, anh để cho hắn kết bạn với đám thương nhân buôn lậu tại Bách Mộ Đại. Anh có nghĩ đến hay không? Hắn là bằng hữu của tôi đó. Anh ít nhất cũng nên phải hỏi sự đồng ý của tôi trước chứ. Trong một mảnh đất trống khá lớn trên đường quốc lộ băng xuyên qua Nam Giao Châu tại đặc khu thủ đô, Hứa Nhạc chân dẫm nát trên mấy mảnh lá thu rải rác dưới chân. Biểu tình cực kỳ phẫn nộ dương mắt nhìn Lợi Hiếu Thông đang đứng cách đó không xa. Hắn hận không thể một phen đem vị Lợi Thất Thiếu ra gương mặt âm lãnh băng hàn giống như một đóa hoa mai trong tuyết kia đánh thành một mảnh hồng mai tung bay đầy trời khắp nơi. Lý Duy không một tiếng động rời khỏi đặc khu thủ đô, bước trên con đường lữ trình không biết rõ tương lai tại Bách Mộ Đại xa xôi, chính là nhờ vào tài chính do Lợi Thất Thiếu gia này cung cấp. Ngay cả mấy vị thương nhân buôn lậu tại Bách Mộ Đại kia nữa, cũng chính là nhờ vào buổi tiệc cơm trưa trong trang viên Mộc Cốc hôm trước, mà chấp nhận cho Lý Duy một cơ hội leo lên phi thuyền đi đến nơi đó. Hắn bảo là cần phải lên đường gấp, tôi cũng không biết là anh cũng không biết chuyện này. Tối hôm qua hắn gọi cho tôi vào lúc nửa đêm, tôi cũng không tiện gọi điện thoại báo anh một tiếng. Lợi Hiếu Thông có thể cảm nhận rõ ràng được sự phẫn nộ trong lòng Hứa Nhạc lúc này, cho nên hắn cũng không dám qua loa. Mà nghiêm túc giải thích, nói, chẳng qua anh cũng yên tâm đi, mấy gã thương nhân buôn lậu tại Bách Mộ Đại kia tôi cũng đã từng dặn dò qua một tiếng, bất luận là trên hành trình hoặc là tận đến khi đi đến Bách Mộ Đại rồi, bọn họ cũng sẽ chiếu cố Lý Duy thật tốt. Kỳ thật là tôi muốn nói, với cái dã tâm to lớn của gã bằng hữu kia của anh, cho dù anh ngăn cản không cho hắn đi thật sự cũng không ngăn cản nổi, chỉ cần anh và Lâm Bán Sơn lên tiếng một cái. Ở Bách Mộ Đại kia còn ai dám chiêu chọc vào hắn nữa cơ chứ? Trong lời nói của Lợi Thất Thiếu gia kỳ thật là vẫn còn che giấu lại một phần sự thật. Hắn tài trợ cho Lý Duy đi đến Bách Mộ Đại tranh đấu giành thiên hạ, kỳ thật cũng nằm trong cái vòng lẩn quẩn muốn tiến thêm một bước trong việc đầu tư trên người của Hứa Nhạc, cho nên hắn muốn đặt thêm một khoản đầu tư ngầm lên trên người của Lý Duy. Hơn nữa một phần cũng là bởi vì hắn vô cùng thưởng thức một gã tiểu nhân vật Lý Duy này. Những hành động của tên gia hỏa này trong trang viên Mộc Cốc hôm trước khiến hắn đặc biệt chú ý. Hơn nữa hắn từ trong miệng tên bằng hữu nối khố từ nhỏ cùng lớn lên của Hứa Nhạc này đã biết được thêm một chút về quá khứ của Hứa Nhạc. Nhưng cũng chính vì những nguyên nhân đó mà khiến cho hắn càng thêm thưởng thức Lý Duy hơn nữa. Tôi không quen biết với Lâm Bán Sơn. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía Lợi Hiếu Thông. Trong lòng dâng lên một cảm giác muốn một phen đem gã bằng hữu này đẩy bổ nhào xuống mặt đất. Đánh cho một trận nên thân, tuy rằng hắn chính là gã bằng hữu duy nhất đến đây tiễn đưa mình. Nhưng mà khi hắn liếc mắt nhìn về phía Tằng Ca đang lạnh như băng đứng sau lưng Lợi Thất Thiếu gia, vẫn như trước giống hệt như một khẩu súng lạnh như băng sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng chỉ là hít một hơi đè nén cái cảm xúc kia xuống. Theo đạo lý mà nói, cái thân phận đào phạm liên bang của Hứa Nhạc cũng sớm đã bị vị lão nhân gia tại Phí Thành kia mạnh mẽ áp chế. Hai phu nhân hẳn là sẽ không động thủ lần nữa đối với Lý Duy, bởi vì chuyện này không phù hợp với lợi ích của bà ta. Nhưng mà vạn nhất nếu như vị lão nhân gia kia chết đi thì sao? Nếu như phía hậu sơn núi Mạc Sầu kia lại ra tay, Lý Duy kia chính là một cái lỗ hổng lớn trong thân phận của Lý Duy. Lần này thai gia lại sẽ để cho Trung gia Tây Lâm Hoành thân ra tay, một phen nữa để cho sự tình này trôi qua nữa hay sao? Có một lần trải qua năm trước rồi, nếu như lại xuất hiện tình huống cực kỳ ác liệt như vậy một lần nữa, trong lòng Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, với tính tình cường hãn của một gã giang hồ như Lý Duy kia, chỉ sợ sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh một lần nữa. Nếu như hắn phát hiện bản thân mình không thể nào bảo vệ được cho gã bằng hữu từ thuở nhỏ kia, như vậy trước khi hắn rơi vào tay của đối phương, gã thủ lĩnh cô nhi cường hãn này sẽ dùng tư thế dị thường lạnh lùng, tự mình chấm dứt sinh mệnh của mình. Bằng hữu rời xa, sinh tử chưa biết, tâm tình có thể như thế nào được chứ? Trong trường hợp như thế, bất luận lúc này là cảm động dạt dào thế nào, tức giận mạnh mẽ ra sao, dĩ nhiên đều hoàn toàn là vô bổ cả. Hứa Nhạc đứng bên cạnh đường quốc lộ cao tốc, đứng đón gió thu, trầm mặc một lát, liền khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn còn lại một sự cô đơn vô hạn mà thôi. Ít nhất là tôi cũng nên cảm ơn anh đã đặc biệt đến tiễn tôi. Hắn nhìn Lợi Hiếu Thông đang đứng trước mặt, thành khẩn nói. Lợi Hiếu Thông đem cái áo khoác màu hắc kim dày cộm kia kéo thẳng lên một chút, chặn lại làm gió thu thổi quét vào người, nở một nụ cười âm trầm gần giống như là chế nhạo, nói. Tôi cũng không lo lắng lắm chuyện anh có còn sống sót quay trở về từ tiền tuyến Tây Lâm hay không, chỉ là hy vọng anh có thể thỏa mãn giúp tôi một ý niệm hèn mọn trong đầu. Hừ, Hứa Nhạc khẽ nhíu mày nhìn hắn, cũng không biết bản thân mình cùng với Giản Thủy Nhi chạy đến Tây Lâm, cùng hắn lại có quan hệ gì hay không. Chắc là anh cũng biết rõ ràng rằng, vị đại ca thanh tú kia của tôi chính là đang theo đuổi vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia. Tuy rằng anh ta cũng vẫn còn chưa có hoàn toàn thành công, thế nhưng vẫn là một mực thong thả phát triển. Các trưởng bối trong nhà ta cũng thật sự vô cùng xem trọng chuyện này. Nụ cười trên mặt của Lợi Hiếu Thông cũng dần dần thu liễm lại, nhàn nhạt nói, nếu như để cho anh ta thành công, cái vị trí quyền thừa kế này của tôi, liền không cần phải nhắc đến nữa làm gì. Cặp mày của Hứa Nhạc thoáng hơi nhíu lại. Tuy rằng hôm trước trong biệt thự Thu Minh Sơn cũng đã từng gặp qua thân ảnh của Lợi Tu Trúc, cũng có thể đủ mà đoán được giữa hắn và Giản Thủy Nhi tựa hồ có mối quan hệ gì đó. Thế nhưng mà hắn vẫn như cũ không hiểu rõ, đường đường là thiết toán Lợi gia, không nói đến chuyện có thể hay không ghét bỏ Giản Thủy Nhi là một vị minh tinh, nhưng như thế nào lại có thể một phen đem một cái đại sự như quyền thừa kế quan trọng đến như vậy, đặt lên trên cái sự tình này cơ chứ? Không cần ở trước mặt tôi làm bộ anh cái gì cũng không biết hết. Lợi Hiếu Thông nhìn thấy khuôn mặt giật mình ngạc nhiên kia của Hứa Nhạc, nghĩ thầm ngay cả bản thân mình cũng phải trả ra một cái giá thật lớn mới có thể điều tra ra được cái tin tức kia. Trầm giọng nói, lần này đi Tây Lâm hành trình dài đằng đẵng, đêm tối cũng dài đằng đẵng. Hai người ngày đêm bên cạnh nhau. Chỉ cần có thể phá hoại được cái hôn nhân này, tôi cảm tạ anh cả đời không hết. Cặp lông mày của Hứa Nhạc nheo chặt lại, mặt trao mày khổ. Nghĩ thầm cũng không nên quá mức kỳ vọng vào mình như thế, bản thân mình cũng chỉ là một gã cận vệ mà thôi. Hắn lắc lắc đầu nói, không hiểu nổi anh đến tột cùng là muốn nói cái gì. Đừng nói là anh trông cậy vào chuyện tôi có thể cướp đi người trong lòng của đại ca anh đó chứ. Mỹ Nam kế là chuyện mà tôi không có biện pháp sử dụng ra được rồi. Đối với vị đại ca tuấn lãng thanh tú đến tuyệt mỹ kia của anh, thì Thanh Hải ra tay có lẽ còn có chút hy vọng hơn nhiều. Ở trên thế gian này, không phải cứ hễ Mỹ Nam liền có thể thành công được đâu. Những kẻ có tính cách trầm mặc nhưng lại phát ra quang mang chói lọi đôi khi cũng rất có sức hút đó. Lợi Hiếu Thông nhìn hắn cười cười, xoay người phất tay chào tạm biệt, mang theo Tằng Ca bước lên một chiếc ô tô xa hoa, lái đi, đứng trong làn gió thu trên con đường cao tốc vắng vẻ. Hứa Nhạc nhìn theo mấy chiếc ô tô đang càng ngày càng xa hơn kia, có chút ngơ ngẩn một chút. Hắn khẽ nắm tay lại, phát hiện ra chuyến hành trình đến Tây Lâm lần này của mình tựa hồ như cắt giấu rất nhiều những nhân tố vô cùng kỳ diệu. Vấn đề là ở chỗ tựa hồ như ở bên cạnh mình có rất nhiều người đều biết đến những chuyện này. Thế nhưng chính bản thân mình lại hoàn toàn không biết, nhưng lại biết rõ ràng là những người khác đều nghĩ rằng mình đều đã biết. Hắn cũng không muốn những suy nghĩ này khiến cho mình trở nên ưu phiền. Hắn tiến vào chiếc ô tô màu đen, trầm mặc chạy trở về căn biệt thự Thu Minh Sơn trong khu rừng phong ở phía nam Giao Châu. Trên đường chạy hắn ngắm nhìn cảnh thu của đặc khu thủ đô, bầu trời xanh mát, nghĩ thầm sắp phải rời khỏi quả tinh cầu này rồi. cũng không biết khi nào có khả năng trở về. Thái Chi Nguyên đã đi rồi, Thi Công Tử cũng đã đi rồi, Lý Duy đi rồi, Châu Úc cũng đi rồi. Bản thân Minh cùng với những bạn bè này luôn luôn gặp nhau ngắn ngủi, thế nhưng chia ly thì lại một khoảng thời gian cực dài. Suy nghĩ đến điều này, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một mảnh ảm đạm, nhìn những làn gió lạnh không ngừng thổi quét bên ngoài. Chỉ thêm vài ngày nữa sắc thu sẽ biến thành một màu trắng của tuyết rơi. Hứa Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nếu như bản thân mình thật sự có việc gì đó, những người này khẳng định sẽ ngay lập tức quay trở lại bên cạnh của mình. Cuộc đời của một người, có thể có được mấy vị bằng hữu có thể ăn thịt uống rượu, đàm luận chuyện nhân sinh lý tưởng, không nói đến chuyện sinh tử như thế, trong lòng thật sự cũng nên thỏa mãn rồi. Đoàn xe gồm 27 chiếc với các loại màu sắc khác nhau đồng thời rời khỏi căn biệt thự nằm tại căn rừng phong của Thu Minh Sơn. Trong đoàn xe có các chiếc xe trọng trang phụ trách chuyên chở các thiết bị chuyên nghiệp, chính là những chiếc xe ngân hổ đắt tiền nổi danh nhất liên bang về khả năng chống đạn. Còn có vài chiếc xe tiêu ba phụ trách vận chuyển mấy gã nhân viên công tác chuyên trách hỗ trợ vấn đề biểu diễn và các thiết bị đạo cụ. Còn có 7 chiếc xe quân dụng được sơn bằng loại màu sơn mặc lục. Đoàn xe này lạnh lùng chạy trên con đường quốc lộ cao tốc tại Nam Giao Châu, có vẻ mênh mông thoáng đãng, khí tức bức người. Ngoài ra còn có một chiếc xe hoàn toàn không chút bắt mắt, không chút sáng bóng, là một chiếc ô tô màu đen, lại chạy ở phía sau cùng của cả đoàn xe. Hứa Nhạc nhẹ nhàng điều khiển hệ thống radar tự động bên trong chiếc xe, quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh, lặng lặng nhìn về phía mấy chiếc xe chống đạn ngân hổ quý báu đang chạy nhanh phía trước cách đó không xa. Đối với trận thế di chuyển như thế này, hắn cũng không khỏi cảm thấy có một chút giật mình. Bọn họ hiện tại chính là lên đường đi đến khu căn cứ vũ trụ đặc dụng của quân đội liên bang. Giản Thủy Nhi đã biến mất trước mặt công chúng liên bang đã hơn một năm rưỡi nay, thế nhưng cũng không hề bị đám người kia quên đi. Lần này cô ta lại nhận lời mời tổ chức một buổi biểu diễn ủy lạo quân đội tại quân khu Tây Lâm, đã đạt được sự nhất trí tán thưởng cùng với duy trì mạnh mẽ của giới lãnh đạo cao thấp trong quân đội liên bang. Bộ Quốc phòng đúng là không tiếc tài lực vật lực để hộ tống vị thiếu nữ thần tượng quốc dân như thế này lên DUNA, đã an bày luôn cho một chiếc phi thuyền chuyên dụng lên đường. Theo đạo lý mà nói thân là một chủ quản an toàn của tiểu đội 7, Hứa Nhạc lúc này nên ngồi ở trong chiếc ô tô ngân hồ màu bạc ở phía trước kia, ở bên cạnh mà bảo hộ cho Giản Thủy Nhi. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn như vậy, bởi vì hắn đã từng trải qua sự kiện ám sát trong sân vận động Lâm Hải Châu trước đây. Hắn tin tưởng vững chắc rằng, trên thế giới này cũng không có bất cứ chiếc xe nào vững chắc như thành lũy được như chiếc xe ô tô màu đen đặc chế của Thái gia này. Nghe nói là anh hiện tại đang làm việc trong quân đội phải không? Khó trách anh Nhiễm phải thói quen bất lương thích mang kính dâm của đám người kia. Trên hàng ghế phía sau xe của chiếc ô tô màu đen kia, một cô thiếu nữ trẻ tuổi nhìn về phía bóng dáng của Hứa Nhạc ở phía trước, có chút lãnh đạm nói. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác thể thao cùng với một cái mũ khá lớn, che đậy hoàn toàn kín đáo. Trên cái chóp mũi đáng yêu của cô ta còn đeo thêm một cái kính dâm thật to, gần như che hơn phản nửa gương mặt của cô ta. Nhìn qua cũng không có vẻ quá mức khoa trương, ngược lại đem phần da thịt lộ ra bên ngoài cặp kính dâm càng trở nên nhẵn nhụi mê người hơn nữa. Giản Thủy Nhi, cô gái thần tượng quốc dân khiến cho cả vũ trụ cũng phải say mê kia, cũng không có ngồi trong chiếc ô tô đặc dụng của mình, mà chỉ là một mình cô đơn ngồi trong chiếc ô tô màu đen, ở phía sau của Hứa Nhạc. Cô nàng nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân có cặp mắt nhỏ mà đã hơn một năm trời không gặp lại kia, nói. Vì sao anh lại kiên quyết bắt tôi phải ngồi trong chiếc xe này? Bởi vì chiếc xe này rất mạnh. Nghe được thanh âm của cô thiếu nữ phía sau lưng, Hứa Nhạc liền cảm thấy có chút khẩn trương, cố gắng chấn định tâm tình của mình, trả lời. Cũng mạnh giống như anh vậy sao? Giản Thủy Nhi bên dưới lớp kính dâm, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trước, nói, để bảo vệ cho một tài tinh như ta, cần phải kiếm ra người cường đại nhất quân đội liên bang, chính là anh. Có phải là cái đạo lý này hay không? Về cái thuyết pháp cho rằng Giản Thủy Nhi chính là một cái tài tinh, vốn đã tồn tại rất lâu rồi. Cũng không biết là trong liên bang có những nhân sĩ nào rảnh rỗi, hay là những bằng hữu nhàm chán trên Inter cũng không tìm ra được những chủ để hưng phấn, đã tổng kết ra loại thuyết pháp này. Cái thuyết pháp này nói rằng, từ sau sự kiện ám sát xảy ra tại sân vận động Lâm Hải Châu, cho đến khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn Hoàn Sơn Tứ Châu. Phàm là nơi nào có bóng dáng của Giản Thủy Nhi xuất hiện, đó chính là thời khắc có vô số người vô tội bị chết. Mặc dù số lần cũng không nhiều lắm, thế nhưng sự ảnh hưởng lại quá lớn, quá mức ác liệt. Mọi người hiện tại cũng đều biết rằng những chuyện kia đều là do những hành động dơ bẩn của nghị viên Mạch Đức Lâm gây ra, cùng với Giản Thủy Nhi cũng không hề có bất cứ quan hệ nào cả. Thế nhưng mà liên bang này quá lớn, những lời đồn đại như thế này từ trước đến nay cũng không hề thiếu những nơi để mà sinh trưởng và lan truyền. Cuối cùng cũng vẫn sẽ có người nào đó một phen đem những người vô tội chết oan này liên hệ đến lên trên người của Giản Thủy Nhi. Tuy rằng số lần xảy ra không nhiều cho lắm, thế nhưng cũng giống như là một nồi cháo lớn, thế nhưng bị người ta ném vào trong đó một con rán hôi, mặc dù cũng không khiến cho người ta cảm thấy hôi thối, thế nhưng cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Một vị thiếu nữ thần tượng quốc dân vốn nhận được sự hoan nghênh của hàng tỷ công dân của khắp liên bang, đột nhiên trên người mang theo vài phần hương vị âm u lãnh khốc, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này phải thừa nhận áp lực tinh thần tất nhiên cũng không nhẹ chút nào. Suốt thời gian một năm rưỡi gần đây, cô ta hoàn toàn biến mất trước mặt của công chúng, một phần nguyên nhân cũng có chút ít quan hệ đối với những tin đồn vô căn cứ như thế này. Hứa Nhạc cũng không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Hắn chính là một trong số những đương sự có liên quan đến những sự kiện lần đó, chẳng qua là liên quan bằng một số phương diện khác mà thôi. Tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng vào những lời đồn đại vô căn cứ kia. Thế nhưng hắn cũng không biết làm thế nào để có thể an ủi cô thiếu nữ thần tượng quốc dân đang ngồi phía sau lưng kia. Hắn mặc dù cũng đã từng gặp qua, đã từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn được đối phương hai lần vô tư trợ giúp nữa. Nhưng chung quy bọn họ vẫn là người gặp nhau qua đường mà thôi. Hiện tại hắn chỉ là một gã cận vệ, còn Giản Thủy Nhi thì chính là đối tượng mà hắn cần phải bảo vệ. Đoàn xe bọn họ trầm lặng chạy thẳng vào khu căn cứ vũ trụ của quân đội liên bang, xuyên qua hệ thống cánh cửa hợp kim điện tử khống chế trơn nhẵn, trực tiếp chạy thẳng đến sân bay. Nhìn thấy chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ đậu ở xa xa, càng ngày càng tiến lại gần. Hứa Nhạc nheo mắt lại khi nhìn thấy trong hệ thống radar tự động của chiếc ô tô màu đen hiển thị lên một đám quang điểm dày đặc vô cùng ở phía trước, khiến cho hắn có chút không thích ứng nổi. Không có quốc kỳ tung bay khắp nơi, cũng không có tiếng quân nhạc vang vọng trời xanh, thế nhưng vẫn như cũ là một biển người. Cũng không phải là những khán giả truyền hình công dân liên bang vô cùng sùng bái và yêu thích Giản Thủy Nhi, mà là những quân nhân sĩ quan cùng với binh lính bình thường bên trong khu căn cứ sân bay quân sự này. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy đám người đông nghịt đứng đầy bốn phía khắp nơi xung quanh sân bay, Hứa Nhạc mới cảm nhận rõ ràng được lực ảnh hưởng của Giản Thủy Nhi ở trong liên bang là như thế nào. Hứa Nhạc năm đó không, mãi cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn là khán giả ủng hộ Giản Thủy Nhi cuồng nhiệt nhất, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của đám quân nhân sĩ quan cùng với quân lính kia, vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tin tưởng nổi. Những trang thiết bị biểu diễn, những thiết bị khống chế bảo an mà tiểu đội 7 cần mang theo, đều đã được các hệ thống trọng trang tự động vận chuyển lên trên phần bụng khổng lồ của chiếc phi thuyền giống hệt như một con chim cánh cụt. Mãi có đến khi các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn toàn được làm tốt rồi. Hứa Nhạc nghe được thanh âm xác nhận của Bạch Ngọc Lan truyền đến từ trong chiếc điện thoại di động trên tay hắn mới quay đầu nhìn lại, nói với Giản Thủy Nhi, có thể lên phi thuyền rồi. Cửa hông của chiếc ô tô màu đen nhanh chóng mở ra, thông qua sự yểm trợ của đám nhân viên bảo vệ, Giản Thủy Nhi đầu đội mũ. Mình mặc một bộ áo khoác thể thao, trông hệt như một thiếu nữ nhà hàng xóm bình thường không một tiếng động rời khỏi chiếc ô tô màu đen, đi tới chiếc xe chống đạn ngân hồ ở bên cạnh, chuẩn bị lên phi thuyền. Hứa Nhạc từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn trầm mặc đi theo Giản Thủy Nhi, khoảng cách không hề vượt quá nửa thước, vốn là lúc này Giản Thủy Nhi nên dưới tình huống không ai chú ý, nên thông qua hệ thống di chuyển khống chế tự động, đi lên phi thuyền. Thế nhưng mà vượt ngoài sự dự kiến của mọi người, vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ thể thao trên đầu mình xuống, lộ ra mái tóc ngắn màu tím biếc có chút tươi mát nhưng vô cùng diễm lệ của mình, đứng trên hệ thống di chuyển tự động, quay lại, hướng về phía đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính đang chờ đợi mong ngóng trong khu căn cứ vũ trụ quân sự kia mà phất phất tay mấy cái. Bên trong khu căn cứ, bình thường vốn vô cùng trống trải, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt vô cùng náo nhiệt, chợt trầm mặc hẳn lại, sau đó nhất thời bùng nổ một trận âm thanh ủng hộ cực kỳ nhiệt liệt. Thanh âm vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên ngập trời bên trong khu căn cứ canh gác. Những âm thanh náo nhiệt này đan xen một chỗ lại với nhau, thế nhưng lại hình thành nên một loại hợp tấu hỗn loạn thế nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Màu tím là một loại màu sắc, mặc dù tươi đẹp thế nhưng lại có chút chói mắt, phi thường đột ngột. Đã từng có những nhà khoa học ra nghiên cứu qua, cái màu sắc mà nhân loại hoàn toàn không thể nào thích ứng nổi nhất chính là màu tím, cho nên cái màu sắc này hoàn toàn không thể khiến cho người ta cảm thấy thân cận cho lắm. Trong vũ trụ này cũng không có một minh tinh màn bạc nào dám một phen đem cái đầu của mình nhuộm thành một màu tím, ngoại trừ cô ta. Chỉ có mỗi một mình Giản Thủy Nhi này là có được vẻ đẹp đáng yêu, xinh xắn, lại tươi mát đến mê người, lại còn lộ ra một vẻ thanh xuân gợi cảm cùng với khí tức tươi mát trông như cành liễu mọc bên cạnh bờ suối như thế, mới có thể đem cái màu tím khô khan kia biến thành sự trang trí đặc trưng nhất của cô ta, thậm chí còn là vô cùng chói mắt nữa, đem vẻ đẹp đó khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi người, không có bất cứ lúc nào có thể quên được. Hứa Nhạc đeo kính râm, trầm mặc đứng nhìn cô gái thần tượng quốc dân liên bang này đang đứng phía trước, mỉm cười vẫy tay với những khán giả cuồng nhiệt bên dưới, trong lòng nghĩ đến những lời trao đổi có chút phức tạp giữa hai người lúc trước. Tuy rằng hành động lần này của cô ta đã vi phạm những điều khoái bảo an bên trong bản hợp đồng, thế nhưng hắn cũng không cách nào, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ngăn cản cô gái thần tượng quốc dân này làm ra những hành động rõ ràng là có chút điên cuồng như thế này. Bởi vì Giản Thủy Nhi lúc này đang đứng trên cầu thang di chuyển tự động đón gió mà đứng, khẽ vẫy vẫy bàn tay ngọc thủ, dáng người thể hiện cực kỳ mê người. Bởi vì mái tóc màu tím biếc kia đón gió tung bay xinh đẹp động lòng người. Bởi vì cặp chân trắng muốt lộ rõ ra bên ngoài chiếc áo khoác thể thao kia xinh đẹp đến mê người. Bởi vì hắn, từ lúc còn rất nhỏ đã liền vô cùng yêu thích, thậm chí có chút mê muội cô ta. Tuy rằng giờ phút này nhìn thấy mái tóc tím kia cũng không phải là nhìn lên trên màn hình TV, mà là ở trước mặt, thế nhưng cảm giác vẫn hoàn toàn giống như nhau, chưa hề giảm đi chút nào. Lần này Giản Thủy Nhi đi đến tiền tuyến Tây Lâm, tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc lấy tên là Thắng Lợi, mục đích chủ yếu tự nhiên chính là để an ủi đám chiến sĩ anh dũng đã dũng cảm chống cự sự xâm lược của đế quốc, cũng đã rất lâu rồi không được trở về nhà. Bên trong liên bang có rất nhiều những nhân sĩ của giới văn nghệ vô cùng nổi tiếng, cũng đã từng làm ra những loại hành động như ủy lạo quân đội như thế này. Thế nhưng mà những loại đại minh tinh ở cấp bậc này giống như Giản Thủy Nhi, tự mình chạy đi ủy lạo như thế, lại là lần đầu tiên. Trên thực tế, giới truyền thông liên bang, các hiệp hội biểu diễn văn nghệ, ở trong cái lĩnh vực mà đám các minh tinh không ngừng hôn mưa gọi gió kia cũng sớm đã thừa nhận, trong vũ trụ này, những đại minh tinh thật sự từ trước đến nay cũng chỉ có hai người mà thôi. Một người chính là Giản Thủy Nhi, người còn lại. Đó là người còn lại, chính là Liên Yêu, một đóa kỳ hoa truyền kỳ đã được lịch sử tạo thành. Điều này cũng không ai có thể phủ nhận được cả. Bộ Quốc phòng đối với loại sự tình như thế này đương nhiên là hoan nghênh cả hai tay rồi. Huống cho là cái tinh cầu mà Giản Thủy Nhi kia muốn đi đến, cho đến nay vẫn còn bị bao vây trong sự giằng co giao chiến giữa liên bang cùng với đế quốc, là mảnh đất hỏa tuyến tuyệt đối nguy hiểm tại tiền tuyến. Mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh, còn quân đội liên bang thì lại cảm kích vô hạn. Chiếc phi thuyền hộ tống đoàn người chủ bị tổ chức buổi biểu diễn hội thắng lợi kia thuộc loại phi thuyền quân sự vũ trụ bậc một của hạm đội liên bang, cũng không cần trải qua quá trình bổ sung hoặc là trung chuyển tại căn cứ Cựu Nguyệt hoặc là các trạm vũ trụ trung chuyển khác. Nói trực tiếp đột phá tầng khí quyển cùng với lực hấp dẫn của tinh cầu số lượng, dưới ánh mắt quan sát cùng với camera của vô số người bên dưới, kéo dài theo một cái đuôi khói lớn, dần dần biến thành một đốm sáng, biến mất trong ánh mắt của mọi người, bay thẳng vào trong vũ trụ mờ mịt, khi thì một màu xanh thẫm, khi thì một màu tối đen kia. Chiếc phi thuyền vũ trụ giống hệt như một con u linh vậy, lặng lẽ không một tiếng động đột phá những chướng ngại của không gian, trên bầu trời tinh cầu, hướng thẳng về phía vũ trụ phương xa. Trên thực tế, tất cả những phi thuyền phi hành vũ trụ đều cấp cho những khán giả may mắn bên dưới một cảm giác giống như là đang nhìn một con u linh vậy. Hứa Nhạc sớm đã không phải là gã cô nhi cả đời không thể bước ra khỏi phố Trung Lâu năm xưa nữa rồi. đối với loại hành trình trầm mặc như thế này sớm đã đánh mất đi tuyệt đại bộ phận hứng thú, hắn chỉ có thể cảm giác được trong sự hỗn loạn này một ý tứ cảm xúc buồn tẻ vô hạn mà thôi. Hắn trầm mặc đứng ở bên cạnh cánh cửa cửa một khoang phi thuyền, nheo mắt lại nhìn chăm chú vào những động tình xảy ra ở bốn phía xung quanh, trong lòng thầm im lặng tính toán thời gian cần thiết để đi đến được đại khu Tây Lâm. Những chiếc phi thuyền quân sự hoàn toàn khác với những loại phi thuyền dân sự thương mại trong liên bang, bố trí tuyệt đối không hề xa hoa chút nào. Thế nhưng mà Bộ Quốc phòng vẫn cố hết khả năng, cung cấp sự tiện lợi tốt nhất cho đoàn người của biểu diễn hội thắng lợi này. Nơi đây là tầng thứ hai của chiếc phi thuyền, ngoại trừ tại đại sảnh thao tác điều khiển phi thuyền ở tầng cao nhất ra. Nơi này thuộc về khu vực trung tâm an toàn nhất cả phi thuyền. Các nhân viên võ trang của tiểu đội 7 lúc này đã được phân bố đến chiếm giữ các bộ phận yếu hại bên trong phi thuyền, hoặc là cùng với các gã quân nhân sĩ quan bên trong chiến hạm tiến hành khống chế thao tác đồng thời. Giản Thủy Nhi thì đi theo đoàn người chuẩn bị biểu diễn, lên đến hơn 80 người, cũng ở lại ở tầng bên dưới. Ở tầng khu vực trung tâm này, số người được phép tiến vào cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hứa Nhạc không hề nghi ngờ chính là một người trong số đó. Tuy rằng ở trong chiếc ô tô màu đen lúc trước, cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia đã từng nhàn nhạt chào phúng một câu, thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ đeo trên mắt cặp kính râm mà hắn đã từng mang từ trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, vẻ mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía những ánh sao chớp lóe không ngừng bên ngoài cửa sổ phi thuyền, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên chiếc điện thoại di động trong túi của Hứa Nhạc chợt vang lên, đó là điện thoại liên lạc riêng của hắn. Vừa mở điện thoại lên, hắn liền nghe được thanh âm thanh thúy đáng yêu của Tiểu Dưa Hấu, Hứa Nhạc ca ca, nghe nói lần này anh chuẩn bị đi Tây Lâm hà? Phải, hiện tại anh đang ở trên phi thuyền đây. Tiểu Dưa Hấu ở phía bên kia đầu dây điện thoại cũng không có thể hiện quá mức cảm xúc tình cảm biệt ly gì cả, chỉ là dùng thanh âm nũng nịu của một cô bé con nhẹ giọng lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó nói, em cũng đã lâu lắm rồi không có về đó thăm ông bà. Hứa Nhạc ca ca, sau khi đến Tây Lâm rồi, anh nhớ đi đến khu biệt thự phân khu số 2 đại viện số 36 một chuyến nha. Nhà của em ở đó đó. Ở nhà em có nuôi một con thỏ trắng nhỏ, cũng không biết dạo này nó có mập mạp không. Anh giúp em chăm sóc nó một chút nha. Nghe thấy lời yêu cầu vô cùng đáng yêu này, Hứa Nhạc khẽ mỉm cười đồng ý, sau đó còn nói mấy câu chuyện phiếm này nọ, rồi mới cúp điện thoại. Ngay sau khi hắn cúp điện thoại xong, cánh cửa hợp kim nặng nề của khoang thuyền phía sau lưng hắn đột nhiên mở ra. Từ bên trong, một luồng quang mang màu u lam nhàn nhạt chợt lóe lên trên cặp mắt kính râm trên mặt của hắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi nheo lại, nhìn thấy cô gái có mái tóc tím thanh tú đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng, ngắm nhìn cảnh tinh quang bên ngoài vũ trụ. Nhìn thấy cô gái thần tượng quốc dân giống như được tắm gội trong luồng tinh quang chói chang bước đi kia. Hứa Nhạc đột nhiên nhớ đến một màn mà 3 năm trước đây khi hắn lần đầu tiên gặp Tiểu Dưa Hấu trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào. Chị Đồng biểu tình u buồn từ trong khoang phi thuyền sau lưng cô gái thần tượng quốc dân kia đi ra, nhìn thấy Hứa Nhạc vẫn đang đứng canh giữ bên ngoài, thoáng cúi nhẹ đầu một cái ý chào hỏi, sau đó liền xoay người rời đi, tựa hồ như căn bản không thèm để ý đến chuyện Hứa Nhạc cùng với tiểu thư nhà mình ở riêng hai người vậy. Anh vào đây, tôi có mấy lời muốn hỏi anh một chút. Bên trong khoang thuyền, vị thiếu nữ tóc tím thần tượng quốc dân kia cũng không hề quay đầu nhìn lại, nhưng tựa hồ như là biết bên ngoài cửa luôn luôn có người đứng vậy, nhẹ giọng nói một câu. Hứa Nhạc thoáng dùng mình một cái, cũng không biết những lời nói của cô gái kia là phải dành cho mình hay không. Sau khi hắn do dự một lát, rốt cuộc cũng bước vào. Cánh cửa hợp kim nặng nề kia chậm rãi đóng lại phía sau lưng của hắn. Giản Thủy Nhi trong không gian sinh hoạt an toàn trong nhà, quả thật cũng không giống như mọi người tưởng tượng, hoặc là giống như hình tượng thường thấy trên màn hình TV vậy, là một cô gái nữ minh tinh thần tượng quốc dân, tinh tế xinh đẹp, hoàn mỹ không hề có chút sức mẻ nào cả, ít nhất là về phong cách ăn mặc cũng không giống như vậy. Cô ta đã cởi bỏ kiện áo khoác thể thao mạnh mẽ nhưng thân quen giống như là cô bé hàng xóm tinh nghịch, ở trong hoàn cảnh trong khoang phi thuyền ấm áp, mặc một bộ quần áo sơ mi đặc thù, nhìn qua có vẻ rộng thùng thình, tùy tiện, đem thân hình thiếu nữ hoàn mỹ hoàn toàn che khuất lại. Thế nhưng cái áo rộng thùng thình kia nói thế nào cũng không thể che khuất được đôi bàn chân trắng muốt mềm mại cùng với phần đùi mềm mại trắng muốt giống như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi xổm trên ghế, hai tay chống cằm, lặng lặng nhìn những quả tinh cầu sáng rọi bên ngoài cửa sổ. Những luồng quang mang sáng rọi của những quả tinh cầu bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp thấu kính lọc tia bức xạ, khẽ vuốt ve lên trên mái tóc tím biếc, bộ quần áo trắng tinh cùng với thân thể thanh xuân, thể hiện rõ từng cái đường cong tuyệt mỹ, tạo một cảm giác trinh mỹ tuyệt diệu như nữ thần mặt trăng vậy. Hứa Nhạc trầm mặc đi đến cách phía sau thân thể của nàng khoảng hơn ba thường liền dừng bước chân lại. Một màn trước mắt này nhìn qua giống như là một bức tranh tuyệt mỹ, thiếu nữ kia chính là tâm điểm đẹp nhất trong toàn bức tranh. Tuy rằng cũng không hề cố ý toát ra vẻ đẹp tuyệt mỹ để mị hoặc cái gì, thế nhưng lại vô tình phát ra một vẻ đẹp khuynh đảo thiên hạ. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác nhìn thấy trước mắt nhưng lại giống như xa cách nghìn trùng như thế này, lại khiến cho hắn không dám bước tới phía trước thêm một bước nào cả. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang trong ánh tinh quang kia, sau khi trầm mặc một lúc thật lâu sau mới chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt mang theo một chút giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Tôi biết về chuyện xưa giữa anh cùng với vị cô gái được mệnh danh là Thanh Long Sơn Chi Diệp kia. Tôi cũng biết về chuyện xưa giữa anh cùng với Thiên Kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên tôi thật sự không rõ. Vì cái gì, anh lại muốn đến tiếp cận tôi cơ chứ? Vị hoàng đế thời trang thời thượng nhất của liên bang, vị Lan Phất Đức tiên sinh, nhân vật tuyệt đối chúa tể trên con đường lớn tràn ngập nước hoa của cảng đô, đã từng trong một lần say rượu mà căm phẫn, bất bình hướng về phía giới truyền thông mà tỏ vẻ. Giản Thủy Nhi ở trên TV chỉ là gặp may mắn mà thôi. Một kẻ vĩnh viễn cũng chỉ biết mặc những bộ quần áo lỗi thời, những bộ đồng phục học sinh tẻ nhạt, hoặc là những bộ đồng phục màu lam sẫm của các nữ sĩ quan cấp tá trên hạm đội liên bang tuyệt đối không xứng đáng đứng trên màn ảnh sân khấu. Với ý tưởng quần áo thời trang quá mức lỗi thời của cô ta, tuyệt đối chỉ nên ném vào trong khoang thuyền xử lý rác thải của vũ trụ, vĩnh viễn không được để người ta nhìn thấy. Nhưng may trong buổi chiều cùng ngày thốt ra lời phát biểu bi phẫn kia, vị Lan Phất Đức tiên sinh đã đích thân chủ động gọi lại cho những vị phóng viên mà hắn còn nhớ tới, đích thân mời người ta đi uống rượu, thành khẩn thỉnh cầu những người này tuyệt đối không nên đăng báo những lời phát biểu của ông ta, bởi vì ông ta sau khi tỉnh rượu lại liền lập tức hối hận. Khoan hãy nói đến những áp lực từ những thế lực phía sau ra, ngay cả vị hoàng đế thời trang thời thượng này cũng phải chân thành thừa nhận, ngay cả bản thân ông ta cũng không thể nào không say mê thưởng thức những tính cách thẳng thắn cùng với mị lực vô hạn mà Giản Thủy Nhi đã thể hiện ra trên màn ảnh TV. Điều quan trọng nhất chính là, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này, cho dù có mặc một bộ áo màu đỏ chói như cái đèn lồng, phối hợp với cái váy bó sát người màu xanh nõn, chuối cực kỳ chói mắt đi chăng nữa, nhưng chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp thanh tú cùng với bộ tóc màu tím biếc bồng bềnh kia không có bị che khuất, thì cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào dù cho có khó tính đến đâu đi chăng nữa. Khuôn mặt tươi trẻ thanh tú không một tia tì vết trời sinh, cũng không cần bất cứ trang phục thời thượng nào để mà tô điểm cho cả. Hứa Nhạc cũng chưa bao giờ đọc các loại tạp chí thời trang lá cải, cũng không biết được những sự phẫn nộ cùng với căm phẫn của giới thời trang thời thượng đối với cô gái thần tượng quốc dân liên bang này, không biết được sự bất đắc dĩ cùng với sự cảm khái đối với khỏa bảo thạch sáng rọi tập trung tất cả những tinh quang của thiên nhiên này, hận không thể một phen cướp lấy sự hoàn mỹ trên người của cô gái này. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh cô thiếu nữ này trong ánh tinh quang chiếu rọi, ngoái đầu lại nhìn, trong lòng lại chợt sinh ra một loại cảm giác giống hệt như những người kia. Cô thiếu nữ này cánh mũi thẳng tắp, đôi môi ôn thuận, ánh mắt sáng ngời linh lợi, cặp lông mi dài nhỏ, mỗi một cái chớp mắt vụt sáng lóe ra ánh tinh quang, tựa hồ như là muốn đem trái tim của tất cả mọi người làm cho tan chảy mềm mại ra. Tuy rằng hiện tại đã 20 tuổi, cũng không còn giống như năm xưa, là một tiểu cô nương tinh thuần vô tội trên kênh 23 truyền hình liên bang, từng làm cho hàng ngàn hàng vạn trái tim của những gã thanh niên, những vị đại thúc phải trở nên điên cuồng. Thế nhưng cô thiếu nữ thanh xuân đang bước vào trong giai đoạn trưởng thành tối mê người, thân hình lại bị một cái áo sơ mi màu trắng muốt, rộng thùng thình bao phủ, nhìn vào hai bàn chân trắng nõn, mượt mà lộ ra bên ngoài, toát ra một vẻ xinh đẹp động lòng khiến cho tim người khác phải đập nhanh hơn mấy lần. Các cô thiếu nữ xinh đẹp trong liên bang cũng không phải là không có, thế nhưng mỗi một chi tiết trên cơ thể đều phải dùng một loại danh từ tuyệt hảo để ca ngợi cùng với cảm khái. Tất cả đều tập trung hết lên trên người của một vị thiếu nữ, liền trở nên gần như là một kỳ tích vậy. Huống chi cộng thêm mái tóc màu tím điếc bồng bềnh mềm mại tung bay trên đầu của cô ta, lúc mềm mại thì mềm mại, lúc bồng bềnh thì bồng bềnh. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái động lòng người, vẻ mặt một khi cần vô tội thì liền có vẻ vô tội, lúc giận dữ thì toát ra một vẻ giận dữ, nhưng vẫn là động lòng người. Mỗi một nét nhăn mặt đều toát ra những đường cong nhẹ nhàng khả ái đến mức kinh tâm động phách, kia gọi là lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đạm mặt lúc tinh tế, đều là vẻ tuyệt sắc giai nhân, chính là dùng để hình dung cô gái này. Đây chính là cô thiếu nữ nắm giữ trong tay tinh túy tuyệt hảo của tất cả tạo vật trên thế gian này, khiến cho kẻ khác kinh tâm động phách, khiến cho toàn bộ thiên hạ trong lòng đều nảy sinh ý muốn thân cận, vốn chỉ nên xuất hiện trong trí tưởng tượng của nhân loại, hoặc là xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình trên TV mà thôi, và năm 12 tuổi đã xuất hiện trên màn hình TV của liên bang, dẫn tới vô số phong trào ủng hộ cuồng nhiệt phát sinh trong toàn cả liên bang. Trong cuộc sống buồn tẻ tại đại khu Đông Lâm, Giản Thủy Nhi chính là chỗ ký thác tinh thần lớn nhất của tất cả những thợ mỏ thất nghiệp cùng với đám cô nhi lang thang trên phố Trung Lâu. Cảm xúc của bọn họ so với những công dân bình thường trong liên bang còn phải sâu sắc hơn rất nhiều lần. Hứa Nhạc rõ ràng là trong thời gian một năm trước đây cũng đã từng tiếp xúc qua với cô gái thần tượng quốc dân liên bang này rồi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này, nhìn thấy cô thiếu nữ đang đắm chìm trong ánh tinh quang tuyệt mỹ, đột nhiên lại xoay người ngoái đầu lại nhìn mình, trên mặt toát ra một tia giận dữ nhàn nhạt, cặp mày nhăn tít lại, để lộ ra một vòng hoa văn nhàn nhạt cực kỳ đáng yêu trên trán. Trái tim của hắn nhất thời vang lên một tiếng ông cực lớn, giống hệt như là bị động đất vậy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, đánh cho tâm trí của hắn hoàn toàn tan nát, giống như là trái tim hắn trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn ngừng đập, không thể nào phản ứng lại vậy. Những sợi dây thần kinh dù cho có cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa, cũng xuất hiện tình trạng sơ cứng, cỗ máy móc cường hãn đệ nhất thế gian, đối diện với vẻ mặt cùng ánh mắt sâu kín kia, cũng sẽ hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Trầm mặc suốt gần 10 giây đồng hồ, trong đầu của Hứa Nhạc đột nhiên lại vang lên câu nói lúc này của Giản Thủy Nhi. Trái tim vừa mới nhảy lên vừa mới hơi khôi phục lại vững vàng một chút, lại một lần nữa gần như là nổ mạnh lên. Tiếp cận. Trong những lúc Hứa Nhạc gặp phải chuyện gì nguy cấp, hắn luôn có thói quen nheo cặp mắt hí lại một chút, gần như là một đường kẻ, sau đó là thốt lời. Văng tục. Hôm nay hắn đột nhiên gặp phải một sự kích thích cực mạnh như thế này, hơn nữa lại là sự kích thích không thể nào chống đỡ nổi, cực kỳ khác thường ngày, cho nên cặp mắt của hắn lại càng nheo lại chặt hơn. Hơn nữa thanh âm của hắn thậm chí lại còn trở nên cao vút, gần như là biến giọng vậy. Hắn trừng lớn cặp mắt, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía vị thiếu nữ tóc tím đang đứng trước mặt hắn khoảng 3 bước chân. Đầu lưỡi của hắn giống như là bị điện giật vậy, trở nên cứng ngắc lại, mang theo sự hàm hồ không rõ ràng, theo bản năng lắp bắp, khốn, tiếp, cái gì? Giản Thủy Nhi rõ ràng không có một phen đem bản thân mình biến thành trưởng môn nhân ngọc nữ phái băng thanh ngọc khiết, hai bàn tay gắt gao ôm chặt lên phần lưng ghế. Không chút nào yếu thế, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, tức giận phùng mang trợn má, nhíu chặt cặp mày thanh tú, lặp lại lần nữa, tiếp cận. Hứa Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất gỡ xuống cặp kính dâm trên mắt mình, dùng cả hai tay mạnh mẽ rụi rụi không ngừng trên cặp mắt của mình, xác nhận là bản thân mình cũng không hề nằm trong giấc mơ màu đen, và kẻ đứng trước mặt hắn cũng không phải là lão già thần bí kia đang hóa thân để đùa cợt mình. Vị nữ đại minh tinh ở trước mặt hắn lúc này rõ ràng cũng không có khả năng nhàm chán quá mức nên dùng loại sự tình này để mà đùa giỡn với chính mình. Hắn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy phần da đầu tê dần một trận, trong lòng chẳng biết hiện tại đang là chuyện gì, hay là đây là một vở hài kịch. Anh không biết à? Giản Thủy Nhi nhướng cặp mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn, ý đồ muốn dùng hai ánh mắt ngoan độc của mình một phen đóng thẳng Hứa Nhạc lên trên tường. Thế nhưng mà cặp lông mi của nàng quá dài, quá thanh tú, cặp mắt quá sáng ngời nhu thuận, cho nên một cái chừng mắt này mặc dù mang theo nét phẫn nộ, thế nhưng lại càng thêm đáng yêu. tôi không biết. Hứa Nhạc cảm thấy cặp môi của mình thoáng có chút khô khốc, mang thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ thanh tú đang ở trước mắt mình gần trong gang tấc, liếm liếm cặp môi, ra vẻ vô tội nói, tôi thậm chí còn không biết hiện tại cô đang nói cái gì nữa. Trong khoang thuyền trung tâm của chiếc phi thuyền vũ trụ nhất thời trở nên một mảnh im lặng. Trong vô số các bức tranh treo đầy trên các vách tường bốn phía, toàn bộ là hình ảnh các vị tổng tư lệnh đã từng đảm nhiệm hạm đội liên bang trước đây. Trên mặt của bọn họ đều mang theo nét mỉm cười nhàn nhạt ôn hòa, im lặng nhìn chằm chằm vào cặp thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang trầm mặc phía trước. Sau một khoảng thời gian trầm mặc đáng kể, Giản Thủy Nhi đột nhiên nở nụ cười mỉm, đưa tay hất nhẹ mái tóc tím đặc trưng, trong cặp mắt toát ra một tia rào hoạt, sảng khoái nói, không giỡn với anh nữa. Con người anh quả thật là rất thú vị, hiện tại cũng đã là một vị trung tá rồi, cư nhiên lại có cái vẻ mặt buồn cười như thế nữa. Hả? Hứa Nhạc trợn trừng mắt nhìn cô nàng, sau nửa ngày mới có thể phản ứng trở lại, thế nhưng trong đầu lại vẫn còn mang theo dư ba khó tiêu lúc trước. Vị thần tượng duy nhất của mình, không ngờ lại có thể quá mức nhàm chán, bày ra trò đùa có chút đả thương sự tự tôn của chính mình như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Giản Thủy Nhi lâu thật lâu, phát hiện ra trên khuôn mặt thanh tú của cô thiếu nữ này còn mang theo một tia miễn cưỡng cùng với che giấu nhàn nhạt. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đưa tay lên gãi gãi tóc, một phen đem cặp kính râm kia đeo lại trên mặt, sau đó xoay người đi nhanh ra khỏi cánh cửa của khoang thuyền. Nhìn thấy gã nam nhân có cặp mắt hí kia đã bước ra khỏi phòng, một tia giễu cợt đắc ý có chút giảo hoạt trong đôi mắt của Giản Thủy Nhi trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút nào, còn thừa lại cũng chỉ là một sự xấu hổ vô cùng mãnh liệt mà thôi. Cô nàng giống hệt như một pho tượng thiếu nữ bằng thạch cao, ngồi ngay đơ người trên chiếc ghế dựa, sau đó không hề có chút dấu hiệu nào nhảy phốc một cái xuống mặt đất, mang theo một tia buồn rầu vô hạn, liều mạng phóng chạy như bay. Không ngừng chạy mấy vòng xung quanh cái giường lớn mềm mại xinh đẹp ở một góc phòng, vừa chạy mà miệng lại không ngừng lẩm bẩm, xấu hổ quá, một phen mặt mũi hoàn toàn mất sạch sẽ luôn rồi. Cô nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình mất mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy màu sắc ửng đỏ cực kỳ xấu hổ, chạy được khoảng 10 vòng thì lại một phen nhảy phốc lên trên giường, vùi đầu vào trong cái gối nằm. Miệng cô nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm, thế nhưng không còn nghe rõ ràng nữa. Chỉ phát ra tiếng ô ô nhỏ. Mãi một lúc thật lâu sau đó, cô nàng mới ngẩng đầu lên, đưa tay vẹt mớ tóc rối phủ loa xòa trước mắt, nằm ngửa ra, dương mắt nhìn lên cái gương áp trang trí trên trần nhà, nhìn thấy hình ảnh một cô gái đáng yêu nhưng vô cùng xấu hổ trong đó, dùng sức giơ mạnh nắm tay không lớn lắm, có chút trắng trẻo xinh xắn của mình, vô cùng nghiêm nghị nói to, Giản Thủy Nhi, Mi là một nữ diễn viên ưu tú nhất, chuyên nghiệp nhất. Anh ta nhất định là sẽ bị Mi lừa gạt được. Tiểu thư, cô muốn lừa gạt ai? Chị Đồng ở bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Nhạc lúc rời đi có biểu tình vô cùng kỳ quái, tò mò không biết hai người trong phòng đã phát sinh ra chuyện gì rồi. Sau một lúc suy nghĩ không ra, bèn xoay người bước vào, vừa vặn nghe được câu nói to mà Giản Thủy Nhi đang tự an ủi chính mình. Giản Thủy Nhi phát hiện người đi vào phòng mình là chị Đồng, lại đem mặt mình vùi vào trong cái gối. Có chút hàm hồ không rõ ràng nói, cũng đều tại do chị nói cái gì mà tiếp cận này tiếp cận nọ, rõ ràng là cái tên gia hỏa kia cái gì cũng không biết cả. Nếu để cho anh ta nghĩ rằng tôi là một người điên, tôi làm sao có thể gặp người khác được nữa? Hắn không biết à? Chị Đồng nghe thấy vậy, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía cô thiếu nữ đang nằm vùi đầu trên giường, đưa tay lên che miệng nói, tôi đã bảo đây là chuyện không thể nào rồi mà. Giản Thủy Nhi tức giận ngồi bật người dậy, liếc mắt nhìn chị Đồng nói, cũng không biết là chị moi ở đâu ra cái tin đồn này. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhìn ra được là anh ta hôm đó cố tình muốn tiếp cận tôi. Chị Đồng đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, chậm rãi nói, tiểu thư, là do lần trước khi trở về nhà, đã phí không biết bao nhiêu công sức mới có thể moi được tin từ trong miệng của viện trưởng. Chắc là không sai lầm đâu. Cái lão đạo huynh kia từ lúc nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ? Giản Thủy Nhi cúi đầu ủ rũ, đưa tay đẩy nhẹ mái tóc màu tím biếc trên đầu mình, nói, chuyện tình vốn dĩ không thể nào có được, vậy mà kết quả tôi lại vừa phẫn nộ vừa quả quyết hỏi anh ta như vậy, giả vờ như một thiếu nữ ngoan cường. Thật sự là biến thành trò cười mà. Đại khái cũng chỉ có thể ở trước mặt của chị Đồng, Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang được hàng ngàn vạn dân chúng sùng bái này mới có thể lộ ra một vẻ mặt ngây thơ tinh nghịch như thế. Chị Đồng nhìn thấy thần thái này của cô ta cũng không nhịn được, bật cười một tiếng, khẽ nắm nhẹ bả vai của cô nàng, nói: Hứa Nhạc ở trên sơn mạch Tạp Kỳ có thể một phen đánh bại tên tiểu phong điên cuồng kia, lại là nhân vật quan trọng nhất trong nghiên cứu chế tạo con robot MX, mà càng đáng sợ hơn nữa chính là lần trước trong buổi thao diễn quân sự, nghe nói Đỗ Thiếu Khanh cũng bị hắn chọc cho nổi trận lôi đình mà không thể phản kích lại. Một người cường hãn đến như thế, Bộ Quốc phòng không một phen điều hắn đi tiền tuyến Tây Lâm đánh giặc, lại cố tình điều đến đây làm cận vệ cho tiểu thư cô. Cô nói xem là vì nguyên nhân gì chứ? Giản Thủy Nhi khẽ cau mày một cái, nhếch mũi lên, cắn nhẹ vào môi dưới, có chút oán giận nói, cũng có khả năng là bởi vì người ta cho rằng tôi là một tai tinh, có thể dẫn dụ ra những người nào đó, sau đó để cho anh ta xử lý, gia tăng quân công. Nói tầm bậy tầm bạ, chị Đồng không khỏi bất đắc dĩ nói, lần trước Lợi đại thiếu gia sau khi dùng cơm với cô xong, cũng có ý muốn tiến tới, cái vị lão đạo huynh theo như lời của cô nói đó thật ra cũng vô cùng thích anh ta, thế nhưng cũng không biết vị phu nhân kia vì nguyên nhân gì, lại muốn ra tay can thiệp vào chuyện này, cho nên trong nhà mới không có nhanh chóng tiến thêm bước nữa. Khi nhắc đến vị phu nhân kia, trong ánh mắt của chị Đồng rõ ràng xuất hiện một tia thần sắc không đồng tình, thậm chí là căm tức nữa. Giản Thủy Nhi đưa tay vuốt lại vạt áo có chút nhăn của mình, cúi đầu nói, nếu như chị thích cái gã thanh niên sáng chói ôn nhu mềm mại kia đến như vậy, chị tự mà đi tiến tới với anh ta đi. Lợi đại thiếu gia cũng đâu có đến nỗi khó ưa giống như cô đã nói đâu. Chị Đồng bất đắc dĩ nói, một khi đã có thiện cảm với cái cây gậy trúc kia đến vậy, vì cái gì chị lại còn khách khí đối với gã trung tá có cặp mắt hí kia đến như vậy? Chị Đồng liếc mắt nhìn ra phía bầu trời đầy sao thăm thẳm bên ngoài cửa sổ phi thuyền, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, vị thanh niên này chính là do vị nhân gia kia đích thân lựa chọn, năng lực tự nhiên sẽ không kém. Chẳng phải mọi người đều nói rằng hắn chính là đứa con rơi của lão đầu tử đó hay sao? Giản Thủy Nhi thở dài nói, nếu như tôi lại cùng hắn ở cùng một chỗ với nhau, chẳng phải chính là một màn rông tố giống như trong màn bi kịch của Tịch Lạc hay sao? Chị Đồng tức giận phì mạnh một cái, nói, tôi và cô đương nhiên biết rõ ràng cái đó chỉ là tin đồn nhảm thôi mà. Nói đi cũng nói lại, Hứa Nhạc không biết chuyến đi này là cố tình sắp xếp để tiếp cận cô cũng là chuyện bình thường thôi. Từ lần đó sau khi ăn xong bữa cơm trong phân biệt tại quân khu số 1, trong nhà cũng đã rõ ràng rằng cô rất phản cảm đối với loại sự tình tiếp cận như thế này. Lần này khẳng định là muốn sắp xếp một con đường khác. Có lẽ là nghĩ muốn để cho cô và anh ta thử tiếp xúc nhiều một chút xem sao. Không được nói nữa. Giản Thủy Nhi trừng to cặp mắt, bàn tay đẩy nhanh về phía chị Đồng ý bảo không được nói tiếp nữa. Bĩu môi nói, mặc kệ cái tin tức mà chị nghe được có phải là sự thật hay không, một khi cái tên kia bản thân đã không biết cái gì, vậy thì chúng ta cũng xem như là không biết gì cả đi. Cô thiếu nữ vỗ vỗ nhẹ lên bộ ngực mềm mại của mình, mở to cặp mắt, mang theo vẻ nghĩ mà sợ nói, cũng may mắn là tôi đã lăn lộn nhiều năm như vậy trong giới văn nghệ, ít nhất cũng học tập được một chút kỹ năng hành động. Chị Đồng không biết phải nói gì, có chút thương tiếc nhìn về phía Giản Thủy Nhi, nghĩ thầm chỉ sợ vị Hứa trung tá kia cũng sẽ không tin tưởng vào câu chuyện hoang đường mà cô ta đã nói. Một đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi này cũng thật là, nhưng cẩn thận ngẫm lại, với sự xem trọng của quân đội liên bang đối với Hứa Nhạc, lại sắp xếp hắn đi làm cận vệ cho một cô gái thần tượng quốc dân như thế này, cái này đến tột cùng là vì cái gì? Trên hành trình đi đến Tây Lâm dài đằng đẵng này, cô nam quả nữ sớm chiều ở chung với nhau, bên trong phi thuyền tịch mịch, bên cạnh cửa sổ ngẫu nhiên gặp nhau, cùng nhau ngắm sao. Không cố tình tiếp cận, nhưng vô tình tiếp cận, cuối cùng cũng là tiếp cận. Hứa Nhạc cúi đầu bước ra khỏi căn phòng, giao phó một chút đám đội viên của tiểu đội 7 phải cẩn thận quan sát nơi này, sau đó thông qua thông đạo im lặng được chiếu sáng rọi của phi thuyền rời khỏi khu vực trung tâm, đi thẳng xuống không gian tầng dưới của chiến hạm vũ trụ. Đây là một chiếc phi thuyền chiến hạm cấp 2 đời mới nhất của hạm đội liên bang, bởi vì nó vẫn chưa từng được sử dụng qua trên chiến trường, cho nên mặc dù cũng không phải là hàng mới xuất xưởng, thế nhưng vẫn như cũ còn chưa chính thức đặt tên. Không gian bên trong chiến hạm vô cùng rộng lớn, nhưng không gian mà khu sinh hoạt chiếm cứ thì lại cực kỳ hữu hạn. Hứa Nhạc bước lần theo khu vực cầu thang xuống liền ba cấp, liền đi đến tầng dưới cùng của chiến hạm. Hắn dẫm lên phần bề mặt hợp kim cứng rắn của sàn phi thuyền, cố gắng tiến hành một lần hít thở sâu để khôi phục lại tinh thần, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước. Những người đang tập trung trong khu nghỉ ngơi này cũng không ít, ngoại trừ những thành viên đang chấp hành nhiệm vụ bên trên. Những người còn lại của tiểu đội 7 lúc này cũng đều ở cả nơi này, vừa uống rượu vừa xem tivi. Trong khoảng thời gian dài lâu của hành trình nhàm chán này, các quân nhân sĩ quan ở trên chiến hạm vũ trụ đơn độc cũng đều vô cùng nhàm chán. Đám đội ngũ nhân viên, công tác phụ trợ của phái đoàn biểu diễn trong buổi biểu diễn thắng lợi sắp tới đây, lúc này cũng đều đang tụ tập ở nơi này. Mọi người nói chuyện bàn tán mặc dù thanh âm cũng không lớn lắm, thế nhưng vẫn như cũ lộ ra một phần náo nhiệt vô cùng. Tiến nhập vào một không gian có chút náo nhiệt này, nhưng trên mặt của Hứa Nhạc lại không cố ý thể hiện ra một sự bình tĩnh trầm mặc khác thường, hiển nhiên là vô cùng mất tự nhiên. Những người khác cũng không chú ý đến sự khác thường này của hắn, thế nhưng Bạch Ngọc Lan lại là người đầu tiên phản ứng, chậm chậm liếc nhìn về phía đó. Hắn dương mắt nhìn Hứa Nhạc, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút không được tỉnh táo cho lắm, trong lòng thoáng giật mình một cái. Hắn nghĩ thầm Hứa Nhạc lúc trước chẳng phải là đơn thương độc mã chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm cũng không đến nổi bần thần như vậy, lúc này chẳng qua là đứng gác một lúc bên ngoài cánh cửa căn phòng của cô gái thần tượng quốc dân liên bang trên lầu trên mà thôi, lại như thế nào bị áp lực đến mức trở thành ra như vậy chứ? Bạch Ngọc Lan dùng ánh mắt ra hiệu cho Hùng Lâm Tuyền đang đứng cách hắn không xa, sau đó hai người lặng lẽ không một tiếng động buông ly rượu đang cầm trong tay xuống, đi nhanh về hai bên phía sau của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc phất phất tay, có chút mệt mỏi lắc lắc đầu, ý bảo bản thân mình cũng không có chuyện gì, cũng không cần ai phải đi theo. Bạch Ngọc Lan cũng không biết làm gì, chỉ có thể dừng lại bước chân, dương mắt nhìn theo Hứa Nhạc, biểu tình nhìn qua hoàn toàn khác với ngày bình thường, cứ như vậy mà băng ngang khu vực ồn ào náo nhiệt của khu giải trí, im lặng đi về phía một góc trong căn nhà kho gần đó. Lặng lặng đi thật lâu bên trong thông đạo im ắng của chiến hạm vũ trụ, cũng chỉ nghe thấy thanh âm cồm cộp buồn chán phát ra khi chiếc giày quân đội cứng rắn của hắn chạm xuống mặt sàn hợp kim bên dưới. Hứa Nhạc trầm mặc mở ra một cánh cửa điện tử ở bên cạnh thông đạo, lách người đi vào, sau đó đem cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng này cũng chỉ có mỗi mình hắn, tuyệt đối không ai làm phiền. Căn phòng này vốn là căn phòng giặt quần áo. Cách mấy trăm thước ở phía dưới chân hắn chính là khu vực điều khiển năng lượng của chiến hạm liên bang này. Nghe bên tai truyền đến thanh âm máy móc gì gì vận động, tiếng bọt nước óc ách, dưới chân truyền đến thanh âm trầm thấp vù vù của những động cơ khổng lồ không ngừng chuyển động của chiến hạm. Hứa Nhạc tháo xuống cặp kính râm, xoa xoa cái trán đã dính đầy mồ hôi lạnh, cảm giác được hai chân của mình đã có chút nhũn cả ra. Cái hành động diễn xuất lâm thời học được trong giới văn nghệ sĩ của cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia cũng không thể nào lừa gạt được ánh mắt nhạy bén của hắn. Hắn hiện tại đi lững thững như một khối thịt di động, ngu ngốc mất hồn giống như một thằng khờ như thế này. Tự nhiên cũng không phải là bởi vì một chút lòng tự tôn của hắn bị tổn thương vì bị vui đùa như vậy. Sự thật khiến cho hai chân của hắn bị nhũn ra, đứng tựa lưng vào khoang thuyền lạnh như băng thế kia. Nhưng mà mồ hôi lạnh vẫn không ngừng đổ ra dòng dòng, nguyên nhân chân chính là bởi vì lúc trước trong căn phòng kia, hắn bất chợt vô tình liên tưởng đến lời nói ám chỉ của Lợi Tu Trúc ở trong căn biệt thự Thu Minh Sơn kia đã từng nói qua với hắn, cộng với biểu tình quái dị trên đường quốc lộ tràn ngập gió thu của Lợi Hiếu Thông, trong lòng mơ hồ trào ra một ý niệm điên cuồng mà có chút vớ vẩn. Cái sự tiếp cận này chỉ sợ thật sự không phải là lời vui đùa quá đáng của vị đại minh tinh xinh đẹp kia, nhưng mà cái sự tình này quả thật rất không có đạo lý. Khuôn mặt có chút mờ mịt của Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào đống máy móc kim loại lạnh như băng phía trước, mang theo một tia không dám tin lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Bộ Quốc phòng hiện tại còn kiêm nhiệm luôn chức năng của phòng môi giới hôn nhân nữa sao? Từ sau ngày đặc biệt đó, chiếc chiến hạm vũ trụ luôn luôn trầm tĩnh tiếp tục cuộc hành trình dài ngày đến đại khu Tây Lâm. Dưới sự chiếu rọi của quang huy đệ nhất hiến chương, đám hải tặc vũ trụ mặc dù thô lỗ, liều lĩnh thế nhưng cũng không có khả năng ngu xuẩn chạy đến xâm nhập vào tinh vực của liên bang. Ba ngày sau, chiếc chiến hạm vũ trụ đã tiếp giáp đến khu vực phân chia hệ thống tinh hệ nội, ngoại tầng, chuẩn bị gia tốc, chính thức tiến vào không gian vũ trụ gia tốc ngoại tầng tinh hệ. Bắt đầu từ thời điểm này, trong chiếc chiến hạm vũ trụ rộng lớn này, ngoại trừ những thanh âm rì rì, vù vù của động cơ chiến hạm ra, rốt cuộc cũng khó có thể nghe thấy thanh âm nào khác nữa. Chuyến lữ trình vũ trụ dài dằng dặc này, chính là một cỗ im lặng chán nản buồn tẻ như thế. Đám nhân viên công tác cùng với đám nhân viên văn nghệ cũng đều đã đi đến khu giải trí uống mấy chén rượu, hoặc chơi cờ, hoặc là tâm sự, xem phim điện ảnh trên TV, nhằm tiêu hết khoảng thời gian nhàm chán này. Ngoại trừ các đám nhân viên công tác của đoàn nhân viên hội biểu diễn thắng lợi ra, đám quân nhân sĩ quan trong chiến hạm cùng với các thành viên của tiểu đội 7 trong lòng cũng đều mơ hồ có một sự mong chờ. Mong chờ vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang được hàng ngàn hàng vạn công dân yêu mến sùng bái ở trên lầu trên kia, có khi nào rảnh rỗi chạy xuống dưới này cùng vui với bọn họ, cùng với vị giản thủy nhi trong truyền thuyết kia đồng hành suốt mấy tháng trời như vậy. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy dung nhan của vị đại minh tinh này, thật sự là đáng chờ mong. Thế nhưng khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng chính là, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia từ sau ngày hôm đó trở đi, đã liền đem chính mình hoàn toàn nhốt lại bên trong phòng. Cũng không ai biết rõ ràng được là cô ta một mình một người nhốt ở trong phòng ngủ, làm cách nào có thể tiêu hết khoảng thời gian chán nản này, có thể nào chịu nỗi sự tịch mịch đó hay không. Ngày ngày cứ nhìn những phong cảnh vũ trụ không có bao nhiêu thay đổi bên ngoài cửa sổ, có thể nào cảm thấy nhàm chán hay không? Những người có quyền hạn ra vào khu vực trung tâm ở tầng trên kia vốn dĩ rất ít. Chị Đồng cùng với hai vị nữ trợ lý mỗi ngày phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của giản Thủy Nhi. Ngoại trừ mấy người này, cũng chỉ có ba vị quân nhân sĩ quan cấp bậc cao nhất trên chiến hạm, cùng với hai, ba thành viên quan trọng của tiểu đội 7 là có khả năng đặt chân lên khu vực cấm này. Hứa Nhạc là một trong số những người có được cái quyền hạn này, hắn cũng có thể đi tìm hiểu xem vị thiếu nữ thần tượng quốc dân kia làm gì để giải khuây qua ngày. Thế nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không dám đi. Thậm chí hắn còn mơ hồ có thể dự đoán được vì nguyên nhân gì mà giản Thủy Nhi lại một phen đem mình nhốt lại bên trong phòng. Xuyên qua hành lang không gian thông đạo vũ trụ ở bên rìa của đại khu Thượng Lâm, chiếc chiến hạm vũ trụ tiến nhập vào trạng thái di chuyển bằng tốc độ cao nhất. Những dấu vết của nhân loại lưu lại bên trong vũ trụ càng ngày càng trở nên hiếm hoi hơn rất nhiều. Ngoại trừ những vệ tinh theo dõi mà Cục Hiến Chương bố trí bên ngoài không gian của các tiểu hành tinh ở xa xa ra, tất cả mọi hình ảnh còn lại hết thảy cũng đều là những vẻ đẹp nguyên thủy và thần bí nhất của vũ trụ mà thôi. Giản Thủy Nhi vẫn như cũ không hề xuống lầu. Tất cả mọi người bên dưới đang tràn ngập cảm giác chờ mong cũng không khỏi có chút cảm giác thất vọng. Thế nhưng trong lòng mọi người cũng không hề có quá nhiều cảm giác tức giận. Dù sao đó cũng là vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang, lúc nào cũng chìm đắm bên trong tinh quang. Một nhân vật như vậy bảo trì một khoảng cách nhất định đối với những người bình thường khác, theo lý cũng hoàn toàn là một chuyện đương nhiên. Huống chi từ trước đến nay, vị minh tinh thiếu nữ này ở trong liên bang vẫn luôn chứ danh với danh hiệu thần bí. Trong mấy ngày này, Hứa Nhạc có thể nói là bản thân vô cùng rảnh rỗi. Đem công tác bảo an trong phi thuyền giao cả lại cho Bạch Ngọc Lan, hắn vô cùng yên tâm đi dạo xét bốn phía bên trong chiếc chiến hạm vũ trụ này. Nói là đi dạo kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì phần lớn thời gian của hắn cũng đều dừng lại quan sát bên trong những khoang thuyền điều khiển động cơ tuyệt mật, hoặc là hệ thống khống chế chiến hạm vô cùng quan trọng của chiến hạm. Hắn giống như một gã thợ sửa chữa bảo trì, hoặc giống như là một đứa nhỏ vô cùng hiếu động và tò mò, hết xem cái này đến chạm cái kia. Thậm chí có đôi khi hắn còn dùng mũi ngửi ngửi một số thứ bên trong nữa. Hắn cứ một tay cầm một túi bánh mì nhỏ, một tay cầm theo hệ thống ghi chép điện tử, cứ lảng vảng bên trong mấy căn phòng vô cùng quan trọng của chiến hạm liên bang, cứ vậy mà mày mò suốt cả ngày đêm. Chỉ khi nào hắn thật sự mệt mỏi, mới chịu quay trở về khu giải trí để nghỉ ngơi. Hắn chính là đang thật sự nghiêm túc nghiên cứu cấu tạo cùng với kết cấu chi tiết của chiếc phi thuyền thuộc loại chiến hạm vũ trụ thế hệ 2 của hạm đội liên bang, cần cù không biết mệt mỏi không ngừng học tập, nghiên cứu các sơ đồ thiết kế. Mỗi khi gặp phải những vấn đề gì không hiểu, thì lập tức chạy đi tìm các vị sĩ quân báo dưỡng trên chiến hạm mà nghiêm túc thỉnh giáo. Thậm chí hắn còn đặc biệt thỉnh cầu phòng thông tin liên lạc trên chiến hạm, xin cấp cho một tuyến liên lạc mã hóa đường dài. đem những tư liệu cùng với thiết kế mà mình tiếp xúc được trên chiếc chiến hạm cùng với Thương Thu đang ở tại bộ công trình quả xác ở thủ đô tinh quyền xa xôi tiến hành liên lạc trao đổi, hơn nữa cung cấp cho hắn những tư vấn cùng với tài liệu kỹ thuật đặc thù. Các quân nhân sĩ quan bên trên chiếc chiến hạm đối với gã thanh niên lạ mặt lại có quyền ra vào khu vực cấp tuyệt mật này, mãi vẫn luôn có sự cảnh giác cùng với nghi hoặc mãnh liệt. Bọn họ không thể nào hiểu nổi vì nguyên nhân gì mà đích thân hạm trưởng đã truyền xuống mệnh lệnh, tùy ý cho phép người này ra vào các khu vực tuyệt mật nhất trên chiếc chiến hạm như vậy. Phải biết rằng những khu vực mà Hứa Nhạc ra vào chính là những hệ thống động cơ quan trọng nhất của chiếc chiến hạm vũ trụ liên bang, hệ thống thông tin liên lạc cùng với hệ thống vũ khí. Đây chính là cơ mật quan trọng nhất của quân đội liên bang, ngay cả bọn họ cũng không phải ai cũng được phép tiếp cận. Gã thanh niên này chỉ là một gã chủ quân an ninh của công ty bảo an Tịnh Thủy, vì cái gì mà lại có được đặc quyền lớn đến như vậy? Đám quân nhân sĩ quan bình thường không biết được nguyên nhân vì sao hạm trưởng lại cấp quyền hạn cho Hứa Nhạc như vậy. Chính là bởi vì đám bọn họ cũng không ai biết Hứa Nhạc vốn chính là một gã quân nhân cấp bậc trung tá của Bộ Nghiên cứu Kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, hơn nữa còn có được quyền hạn chủ quản kỹ thuật bậc 1 của công ty cơ khí quả xác nữa. Thân là một vị công trình sư có sự cống hiến vĩ đại nhất trong công cuộc nghiên cứu chế tạo ra con robot MX kiểu mới của liên bang, một khi hắn đã tỏ vẻ có chút hứng thú đối với 3 hệ thống kỹ thuật của chiếc chiến hạm này, hạm trưởng cấp cho hắn một quyền hạn tiếp cận cao cấp như vậy, cũng không có bất cứ chướng ngại nào về mặt tâm lý cả. Cũng may là trong quá trình Hứa Nhạc đi lại nghiên cứu học tập trên chiến hạm, ngoại trừ thỉnh thoảng đi thỉnh giáo vài gã sĩ quan bảo dưỡng ra, phần lớn thời gian còn lại cũng chỉ là đặc biệt im lặng trầm mặc nghiên cứu, tuyệt đối cũng không quấy rầy đến sự vận hành bình thường của chiếc chiến hạm. Hơn nữa trên mặt hắn thủy chung cùng vẫn luôn nở một nụ cười thành khẩn dễ thân thiết. Thời gian lâu dài, trên chiến hạm từ trên xuống dưới, những sĩ quan và quân lính cũng đã dần dần quen với sự tồn tại của gã quái nhân này. Trong kho số liệu trung ương của giáo sư Trầm Dụ Lâm trong Bộ Nghiên cứu Công ty Quả Xác, Hứa Nhạc cũng đã từng đọc qua rất nhiều những tri thức trên phương diện vật lý học động cơ. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia chính vì muốn để thức tỉnh lại hắn, đã mạnh mẽ chuyển giao vào trong đầu của hắn không biết bao nhiêu những sơ đồ thiết kế cùng với mô hình động cơ tinh xảo tuyệt diệu. Trên chuyến hành trình dài đằng đẵng này, lại đang ở trên chiến hạm tiên tiến nhất trong toàn bộ liên bang, chính là cơ hội rất tốt để cho Hứa Nhạc có thể một phen đem những tri thức lý luận trong đầu tiến hành nghiên cứu đối chiếu với thực tiễn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hệ thống động cơ của chiến hạm vũ trụ cùng với đối chiếu hệ thống phát lực đồng thời song động cơ của robot, chính là trọng điểm nghiên cứu mấy ngày nay của hắn. Nguyên lý vận hành cùng với quy cách sắp xếp của 3 đại hệ thống trên chiến hạm cũng là những chuyện mà hắn đặc biệt quan tâm. Sở dĩ hắn chăm chỉ nghiên cứu đến mức mê muội vào các hạng mục này, ngoại trừ bản năng nghề nghiệp của một gã công trình sư ra, càng nhiều hơn chính là sự ảnh hưởng do giấc mộng thời thơ ấu của hắn tạo thành. Trước khi rời khỏi đại khu Đông Lâm, bản thân hắn, kẻ mà Phong Đại Thúc cứ cho rằng là một thiên tài bảo dưỡng sư, kia nguyện vọng lớn nhất trong đời của hắn chính là trở thành một sĩ quan bảo dưỡng cấp úy, cấp tá trên một chiếc chiến hạm vũ trụ, dưới quyền vị nữ hạm trưởng nổi tiếng kia. Ngoại trừ cái nguyện vọng này ra, cái còn lại chính là trở thành công trình sư của công ty cơ khí quả xác. Vị hạm trưởng của chiếc chiến thuyền hạm đội liên bang thế hệ thứ 2 này, thật sự là một phụ nữ. Năm nay vị này cũng đã hơn 40 tuổi rồi, hơn nữa cũng đã có gia đình. Nói đi cũng nói lại, vị nữ hạm trưởng tóc tím nổi danh nhất trong cả liên bang này, hiện tại chính là đang ở trong căn phòng trung tâm tầng 2 chiến hạm này. Tuy rằng cô ta khẳng định cũng sẽ không thật sự đi chỉ huy một chiếc chiến hạm vũ trụ. Hứa Nhạc lắc lắc đầu mạnh để tỉnh táo trở lại, nhanh chóng vỗ nhẹ mấy cái trên khuôn mặt đã có chút nóng lên của mình. Hắn biết rằng mình lại sắp suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày này, hắn thường xuyên thực hiện những động tác này, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ kia trong đầu mình. Một thanh âm trong trẻo chợt vang lên cảnh báo. Đám quân nhân sĩ quan đang theo dõi tình huống năng lượng chiến hạm trong khu vực điều khiển, theo bản năng liếc mắt nhìn về hệ thống đèn cảnh báo trước mặt, rất quen thuộc, thuần thục tạm thời ngừng lại hết những động tác công việc đang làm, nhanh chóng lại đứng dựa hết vào trong tường, cẩn thận mang hệ thống đai an toàn lên người, chuẩn bị tiến nhập không gian B2. Tất cả những cửa sổ trong suốt trên chiến hạm cùng với toàn bộ những cánh cửa hợp kim và những hệ thống đóng mở phức hợp trên toàn bộ chiến hạm nhất thời tự động đóng chặt lại. Theo thanh âm đếm ngược thời gian của hệ thống điện tử mô phỏng thanh âm nữ rõ ràng kia, chiếc chiến hạm vốn đang vận hành vững vàng, đột nhiên chợt chấn động nhẹ một cái. Loại chấn động này cũng không quá mức mãnh liệt, ngược lại còn có chút cảm giác tê tê giống như là đang mát xa vậy. Khó trách đám quân nhân sĩ quan này lại có thể an nhiên tự tại dựa vào vách tường, lại còn có tâm trạng thản nhiên, trao đổi về chi tiết của bộ phim điện ảnh tối ngày hôm qua nữa. Hứa Nhạc sờ sờ bản ghi chép điện tử đặt bên trong túi áo, lấy tay kiểm tra cẩn thận lại hệ thống dây an toàn ở trước ngực mình. Hắn nheo mắt nhìn về phần vật liệu tổng hợp tự động đang che lại cửa sổ bằng thủy tinh có chút tối đen trước mặt. Loại chuyển tiếp không gian như thế này hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều lần, cho nên cũng không hề cảm thấy mới mẻ, cũng không có ý niệm sợ hãi nào trong đầu. Hắn chỉ là vô cùng tò mò, giờ phút này hệ thống tiếp dẫn xoay ba chiều bên ngoài chiến hạm đến tột cùng là có cảm giác gì. Nếu như không có lớp chấn vật liệt cường độ cao này che chắn lại, bản thân mình có thể dùng mắt thường nhìn thấy luồng bức xạ tuyến năng lượng vũ trụ tự động phát ra, trong truyền thuyết là xinh đẹp nhất vũ trụ kia hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của Hứa Nhạc chợt nheo chặt lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống chắn cường độ cao màu đen bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ như mở đi, mãi vẫn nhìn chằm chằm vào khu vực chuyển giao không gian trống rỗng thần bí mà vĩnh viễn không có khả năng khám phá ra kia. Tuy rằng hắn biết rõ ràng rằng nếu như không có hệ thống chắn kim loại cường độ cao này, ánh mắt của mình hiện tại đã bị mù rồi. Hơn nữa toàn bộ chiến hạm cũng đã bị bức xạ nguyên tử cực mạnh chấn cho nổ tung, thế nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế được tia hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng mình. Giáo sư Trầm lão trước kia trong những lần nói chuyện phiếm với hắn đã từng có nhắc qua, trên chiếc vương miện của giới khoa học thế giới có ba khỏa minh châu. Khỏa minh châu bên trái chính là cất dấu tinh vân lưu truyền, đại biểu cho lĩnh vực vật lý thiên văn lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Khỏa minh châu bên phải chính là cất dấu cấu tạo xạ tuyến thủy lưu phức hợp theo mô hình dạng xoắn ốc, đại biểu cho lĩnh vực vật lý lượng tử nhỏ đến không thể nào nhìn thấy và nắm bắt được. Còn trong khỏa minh châu ở chính giữa chính là không có bất cứ cái gì cả, đại biểu cho vật lý không gian, là một phạm trù trừu tượng. Thế nhưng vật lý không gian này chính là một phen đem khái niệm lớn cực đại của vũ trụ và khái niệm nhỏ cực tiểu của lượng tử kia liên hệ lại một chỗ với nhau. Điều khiến cho kẻ khác thập phần tiếc nuối chính là, trong ba khỏa minh châu trên chiến vương miện của giới khoa học này, con người của liên bang đối với vật lý không gian chính là có sự hiểu biết ít ỏi nhất. Bọn họ ban đầu kế thừa những nghiên cứu truyền lại của các bậc tiền bối thiên tài, vận khí tương đối tốt, ở trong vũ trụ mờ mịt đã vô tình tìm kiếm ra được sự tồn tại của cái gọi là khu vực chuyển giao không gian vũ trụ. Sau đó bọn họ mới lợi dụng sự hiểu biết này. Ngày nay liên bang có thể tính toán chính xác ra được cách kích phát hệ thống, chuyển giao không gian cùng với các sử dụng tất cả các trị số của nó. Thế nhưng mọi người lại vẫn như cũ không có cách nào có thể đo đạc được, hoặc là suy đoán ra được bối cảnh hình thành cùng với tình huống thực tế bên trong những khu vực chuyển giao không gian, hay còn được gọi là thông đạo không gian này. Sự hiểu biết của liên bang đối với vật lý không gian mãi mãi vẫn bị vây ở bên trong loại tình huống biết được một cách hiển nhiên như thế này, lại cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân hình thành cùng với nguyên tắc hoạt động của nó. Điều này đã cùng phát triển cùng lúc với sự ra đời của kỹ thuật khai thác năng lượng địa nhiệt, còn có nguyên tắc truyền tải năng lượng tĩnh nông tiên tiến vượt thời đại, là một trong những đề luận không có cách nào chứng minh được. Đối với điều này, giáo sư Trầm Lão cũng đã từng có một lời đánh giá cực kỳ tinh diệu, vũ trụ không thể hỏi, lượng tử không thể đo lường, không gian không thể biết. Không biết trải qua thời gian bao lâu, những chấn động cao tần của thân thể chiến hạm vũ trụ cuối cùng cũng đột nhiên chấm dứt. Hệ thống thanh âm cảnh báo điện tử hợp thành nhẹ nhàng thanh tú kia cũng giải trừ cảnh báo. Hệ thống vòng đai bảo hộ tự động trên tường đột nhiên mở ra, tự động thu lại vào trong các bức tường hợp kim phía sau. Đám quân nhân sĩ quan trên khu vực điều khiển cũng chấm dứt những lời bàn tán về chủ đề điện ảnh của mình, bắt đầu quay trở về với cương vị công tác của chính mình, cẩn thận theo dõi ba đại hệ thống trên chiến hạm, cùng với những số liệu thay đổi vượt qua hơn 8 vạn con số khác nhau. Ánh mắt vốn đang nheo chặt lại của Hứa Nhạc dần dần mở lớn ra. Bên ngoài cửa sổ đối diện hắn, hệ thống chắn hợp kim cường độ cao màu đen lúc này cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Những quả tinh cầu tịch liêu đã xuất hiện trở lại, huyền phù trong bối cảnh vũ trụ màu đen sâu thẳm. Tuy rằng hắn cũng không có nghiên cứu gì nhiều đối với những tinh đồ trong vũ trụ, thế nhưng dựa vào mật động hành tinh bên trong phiến tinh vực này mà xem, chiến hạm vũ trụ này sau khi xuyên qua khu vực chuyển giao không gian B2, vẫn còn chưa đi đến lãnh thổ tinh hệ của đại khu Tây Lâm. Sau khi nhảy sang phiến tinh vực này, cũng chỉ là mới đi được phân nửa chuyến hành trình mà thôi. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt lại, nhìn thấy đám quân nhân sĩ quan biểu tình nghiêm nghị đang không ngừng khống chế những số liệu của ba đại hệ thống chiến hạm, đột nhiên cảm thấy bản thân mình là một ngoại nhân ở trong khu vực này, quả thật có chút không thích hợp. Một cỗ cảm giác kỳ lạ không biết từ nơi nào chợt dũng mãnh tiến đến, khiến cho hắn cảm thấy một chút mỏi mệt nhàn nhạt. Hắn cúi đầu tiến hành nhập vào bản sổ tay điện tử, ghi chép lại những cảm tưởng trước đây của chính mình, sau đó im lặng rời khỏi khu vực điều khiển. Ở trên chiến hạm vũ trụ không hề nghỉ ngơi, không hề nề hà đi thăm thú nghiên cứu khắp nơi, ngoại trừ cái bản năng nghề nghiệp của một công trình sư xuất sắc ra. Hứa Nhạc còn muốn trông cậy vào việc mình không ngừng tập trung và tính toán cùng với nghiên cứu, đem toàn bộ thời gian và tinh lực hoạt động tối đa, không cần suy nghĩ về cái vấn đề cực kỳ hoang đường kia nữa. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại mới phát hiện ra tất cả hết thảy đều là vô ích cả. Bất luận là trong quá trình hắn làm bất cứ chuyện gì, kỳ thật là mãi ở trong tiềm thức vẫn luôn tự hỏi xem chuyện kia có phải là sự thật hay không. Càng khiến cho hắn cảm thấy khó xử hơn nữa chính là, với năng lực suy nghĩ logic tinh vi của một gã công trình sư xuất sắc, cùng với nghiên cứu cẩn thận suốt nhiều ngày như vậy, hắn không thể không thừa nhận, chuyện tình này thật sự không thể là sự thật được. Năm đó trên khu vực hầm mỏ tại vùng ngoại ô thủ phủ Hà Tây Châu tại đại khu Đông Lâm, hắn đã từng chăm chú theo dõi từng hành động cử chỉ của cô thiếu nữ tóc tím trên chiếc tivi xách tay cá nhân của mình. Từng chảy nước mắt tuyên bố hùng hồn muốn lấy cô gái đó là vợ mình. Nhưng mà điều đó chỉ là sự hô hào, tuyên bố nhàm chán cản rỡ của một gã thiếu niên cô nhi mà thôi. Còn việc chảy nước mắt bất quá cũng là bởi vì Phong Đại Thúc áp bức lao động trẻ em quá mức, bắt hắn ở trong phòng lắp ráp dưới hầm mỏ làm việc quá lâu gây ra hậu quả. Thời gian trôi qua, 6 năm sau thì sao? Ai có thể ngờ được một lời nói tuyên bố hùng hồn mà nhàm chán kia. Hiện tại dường như tựa hồ có thể biến thành sự thật. Hứa Nhạc tựa lưng vào vách tường, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7, nheo mắt lại suy nghĩ về cuộc đời không thể nào lường trước được của kiếp này. Biểu tình của hắn trên mặt tuy rằng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng sớm đã rơi lệ khóc thầm rồi. Cuộc sống nhẹ nhàng nhàm chán trên chiến hạm vũ trụ liên bang, theo mật độ những hành tinh bên ngoài vũ trụ tối đen xa thẳm kia dần dần dày đặc lên, lại bị một sự kiện đột phát bất ngờ đánh vỡ sự yên tĩnh của nó. Ngày hôm đó, thời gian vào khoảng 3 giờ theo tiêu chuẩn giờ chung liên bang, thành viên của tiểu đội 7, Hùng Lâm Tuyền và Lưu Giảo, hai người đang ở trong khu giải trí của phi thuyền Thao Thao Bất Tuyệt. Lúc trước khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ thường trực trên lầu trên, mơ hồ nghe được trong phòng hình như truyền ra thanh âm khắc khẩu kịch liệt. Thân là những nhân viên cận vệ, đi đồn đại chuyện riêng của thân chủ mình, quả thật là chuyện tình không hề có chút đạo đức cùng tác phong nghề nghiệp gì cả. Nhưng mà dù sao thì tiểu đội 7 vốn dĩ cũng chỉ là tiểu đội chiến đấu, cũng không có được tính tự giác nghề nghiệp của các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Hơn nữa vị nữ thân chủ thiếu nữ kia lại chính là mục tiêu để ý của tất cả mọi người trong cả vũ trụ này, cho nên Bạch Ngọc Lan cùng với Lan Hiểu Long cũng chỉ bảo trì trầm mặc không nói gì. Hứa Nhạc hôm nay cũng không có đi thăm viếng học tập trong phòng động cơ chiến hạm ở tầng dưới, mà là giống như không có chút tinh thần nào, ngồi im lặng trên ghế sofa gần đó. Hắn nghe xong lời hai người này thuật lại, trong lòng cũng không biết là Giản Thủy Nhi ở trên lầu đến tột cùng là cãi nhau với ai, hay là vì nguyên nhân gì mà cãi nhau. Đúng ngay tại thời điểm này, trên chiếc cầu thang bên cạnh mạn thuyền phía trước đột nhiên lại vang lên một tràng tiếng bước chân. Từ sau khi Giản Thủy Nhi đi lên chiến hạm này, trên chiếc cầu thang kia ngoại trừ một số rất ít người ra, mãi cho đến bây giờ cũng không có ai từng đi lại trên đó. Mọi người đang có mặt trong khu sinh hoạt bên dưới đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghĩ thầm đại khái là chị đồng đi xuống lấy cà phê mà thôi. Nhưng mà chỉ một cái nhìn này thôi, tất cả mọi người đều trở nên ngây dại cả. Đám quân nhân sĩ quan đang đánh cờ, vừa mới chuẩn bị cúi đầu xuống tiếp tục tập trung vào ván cờ của mình, lại không hề để ý đến chuyện cần cổ mình có nguy cơ bị bẻ gãy, mạnh mẽ ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt há hốc mồm nhìn về phía đầu cầu thang, kinh ngạc dương mắt nhìn về phía cô thiếu nữ đại minh tinh có mái tóc tím mê người kia. Lúc này những người ở trong khu sinh hoạt này tập trung tương đối nhiều. Hơn 200 cặp mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào chỗ kia. Ngay cả Giản Thủy Nhi cũng bị cảnh tượng này hù cho giật mình một cái, chợt hướng về phía đám nhân viên công tác đang đứng ở dưới lầu nhoẻn miệng cười một cái, sau đó uốn cong cặp mắt xinh đẹp, hiếp mắt lại, ánh mắt có vẻ vô cùng đáng yêu. Hứa Nhạc, anh lên phòng tôi một chuyến đi. Giản Thủy Nhi nhìn thấy Hứa Nhạc, khuôn mặt lúc này đã là một màu tái nhợt, đang ngồi tựa trên ghế sofa xa xa, nhẹ nhàng cất một tiếng oanh vàng, sau đó rất nhanh chạy dọc theo cầu thang quay trở lên tầng trên, biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Thanh âm trong khu vực sinh hoạt tầng dưới này vốn luôn ồn ào, thế nhưng vì sự xuất hiện của Giản Thủy Nhi mà trở nên tĩnh lặng đến mức một cây kim rớt cũng có thể nghe thấy. Lúc này thanh âm của cô gái thần tượng quốc dân liên bang vang vọng trong khu sinh hoạt, khiến cho tất cả mọi người đang kinh ngạc không nói nên lời chợt lại giật mình một cái. Đám nhân viên công tác trực thuộc, chuyên phụ trách phục vụ cho Giản Thủy Nhi nghe xong câu nói đó, lại càng không nói nên lời gì cả. Bọn họ đã đi theo cô gái thần tượng quốc dân này đã bao nhiêu năm nay, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh cô gái này để cho một người khác phái tiến vào khuê phòng của mình, càng không nói đến chuyện đứng trước mặt bao nhiêu người như thế, đích thân nói ra lời mời như vậy. Lan Hiểu Long đến lúc này vẫn còn chưa thể ngậm miệng lại được, si si ngốc ngốc nhìn chằm chằm về phía cái cầu thang không một bóng người kia, sau một chút định thần, mới quay sang phía Bạch Ngọc Lan bên cạnh, nhỏ giọng nói, chủ quản hắn, thân thiết lắm à. Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu nói, tôi không biết. Hứa Nhạc có chút nghi hoặc đứng thẳng dậy, gãi đầu, đeo cặp kính râm lên mắt. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám nhân viên công tác trực thuộc của Giản Thủy Nhi cùng với ánh mắt không chút hảo ý của đám nhân viên thuộc hạ của mình, hướng về phía cầu thang kia đi đến. Đi lên được nửa cầu thang, hắn mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía Lan Hiểu Long đang mặt nhăn mày nhó bên dưới, nói nhanh, tôi là chủ quản an toàn, có vài sự tình quan trọng, đương nhiên là cần phải đi tiến hành liên lạc một chút. Lời giải thích này của hắn, liền ngay cả đám người Hùng Lâm Tuyền vốn luôn thành thành thật thật cũng không thể nào tin tưởng nổi. Nếu như có chuyện gì liên quan đến vấn đề công việc, tự nhiên là có chị đồng đến liên lạc xử lý, như thế nào lại có thể đích thân vị thiếu nữ đại minh tinh kia tự mình chạy xuống mời hắn cho được. Hứa Nhạc xoay người tiếp tục đi lên cái cầu thang đặc biệt kia. Trong đám quân nhân sĩ quan chiến hạm, đám hán tử của tiểu đội 7 cùng với đám nhân viên công tác trực thuộc của Giản Thủy Nhi ở bên dưới khu sinh hoạt, cũng không biết là ai đầu tiên huýt sáo một tiếng thật to, sau đó tất cả mọi người đột nhiên bật lên cười ồ một mảnh. Cũng không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là vì muốn giải thích rõ ràng chuyện lần trước đã vui đùa quá mức với anh mà thôi. Anh cũng biết đó, một người trong lúc quá mức nhàm chán, thỉnh thoảng cũng sẽ phạm phải một số sai lầm vô cùng ngu xuẩn. Giản Thủy Nhi ngồi xếp bằng trên ghế salon, nhìn về phía Hứa Nhạc, đang mang trên người một bộ mặt lãnh khốc vô tình, đứng trước mặt cô ta khoảng 3 thước, cười cười nói. Hai má của nàng quả thật cũng không có lúm đồng tiền, thế nhưng mỗi lần trước khi mỉm cười, nàng luôn có thói quen một phen đem cặp môi của mình mím chặt lại cực nhanh, do đó ở khóe môi chợt sinh ra hai cái lúm nhỏ mê người, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn bên trên tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, nhìn qua thập phần đáng yêu. Ách, Hứa Nhạc khẽ đưa tay vuốt vuốt chóp mũi của mình một chút, cũng giống như đám quân nhân sĩ quan thô lỗ bên dưới lầu kia không tin vào sự ngây thơ vô tội của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng rằng Giản Thủy Nhi mời hắn vào phòng nàng cũng chỉ là bởi vì cái nguyên nhân này. So với cái nguyên nhân đó, hắn thà rằng tin tưởng là đối phương chính là đã một phen tự nhốt mình trong phòng quá lâu rồi, lâu đến mức trở nên nhàm chán, cho nên mới tìm cớ kêu mình lên đây để nói chuyện phiếm. Giản Thủy Nhi quả thật chính là bởi vì sự xấu hổ của ngày hôm đó, cho nên mới mãi cũng không dám chạy khỏi phòng. Nhưng mà rõ ràng rằng trốn tránh lẫn nhau như vậy cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt. Khi đến đại khu Tây Lâm rồi, hai người tất nhiên là sẽ sớm chiều ở bên nhau, không có khả năng giống như ở trên chiến hạm vậy, có được không gian rộng lớn như vậy để mà chơi đùa đuổi bắt lẫn nhau. Cho nên nàng ta mặc kệ, không thèm để ý đến những lời khuyên bảo đầy lo lắng của chị Đồng, quyết định gọi Hứa Nhạc lên, nói chuyện, để xem đối phương đến tột cùng là có hay không phát giác ra cái gì. Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này cho rằng không gặp mặt nhau nữa, thì sự xấu hổ sẽ còn hoài không mất đi, chỉ cần gặp nhau một lần, có lẽ sự xấu hổ sẽ có thể tự động tiêu tán đi hết. Điều quan trọng nhất chính là, ở trong cuộc sống giống như thế này, cho dù có ở trên gian phòng sang trọng, tự phong bế bản thân mình, tự hỏi mình cũng không phải là nàng công chúa ngủ trong rừng, cả ngày nhàm chán ngủ mê, chờ đợi vị dũng sĩ nào đó xuất hiện đánh thức mình dậy. Mà ở trên chiếc chiến hạm vũ trụ này, những người có thể cùng mình nói chuyện phiếm, tựa hồ như cũng không có nhiều lắm. Ngồi đi, chúng ta dù sao cũng không phải lần này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Lại nói, lúc trước khi còn ở Bệnh viện Trung ương Quân khu số 1, tôi cũng đã từng giúp đỡ anh một lần rồi, vì cái gì lại còn câu nệ vậy nữa. Giản Thủy Nhi nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng cô nàng chợt nhớ đến tình cảnh năm xưa khi một fan đem gã nam nhân trẻ tuổi trước mặt này đưa đến bệnh viện, hơn nữa còn ở trong phòng bệnh của hắn tránh né đám phóng viên phiền toái, tranh thủ được mấy ngày thanh tĩnh. Khẽ cúi đầu, đem mớ ký ức cũ xưa trong đầu này gác sang một bên, sau đó vô cùng lễ phép mời Hứa Nhạc ngồi xuống, sau đó giống như là một vị ảo thuật gia thiên tài vậy, từ phía dưới ghế chợt lấy ra một chai hồng tiểu làm bằng kim loại màu đồng nhạt. Là loại hồng tiểu hiệu Kiết Đồng. Tôi chỉ là một gã cận vệ mà thôi. Hứa Nhạc đương nhiên vẫn còn nhớ rõ hồi ký ức mà Giản Thủy Nhi vừa mới nhắc đến. Mãi cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn cho rằng bản thân mình cũng là đã thiếu vị đại minh tinh này một tính mạng. Chỉ có điều rất nhiều sự tình hắn cũng không muốn nói ra miệng, nhất là chuyện làm trò trước mặt vị thiếu nữ thần tượng từ hồi thơ ấu của mình này. Đi theo Lợi Hiếu Thông lâu nay, Hứa Nhạc đã hưởng dụng qua một ít vật xa hoa, xa xỉ, chỉ mới nhìn liền biết một bình hồng tiểu hiệu Kiết Đồng này, giá cả ắt hẳn phải vượt qua hơn 2 vạn đồng liên bang. Càng làm hắn giật mình hơn nữa chính là, động tác mở nắp bình rượu của Giản Thủy Nhi vô cùng thành thạo, rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên làm động tác này. Chẳng lẽ vị thiếu nữ thần tượng quốc dân được vạn người trong liên bang sùng bái này lại là một con tiểu quỷ sao? Tôi từ lúc 12 tuổi cũng đã bắt đầu uống hồng tiểu rồi. Tựa hồ đoán ra được trong đầu Hứa Nhạc đang suy nghĩ cái gì, Giản Thủy Nhi tựa nửa người vào trong ghế, bàn tay phải trắng như bạch ngọc vươn ra, cầm lấy ly rượu thủy tinh trên bàn, cặp mày khẽ giãn ra, nở nụ cười mỉm nói, anh có biết rằng anh cũng không phải chân chính là một cận vệ, chỉ cần uống hết ly rượu này, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, có được không? Cái ẩn ý hàm chứa bên trong lời nói của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang này, Hứa Nhạc cũng không nghe hiểu được. Hắn chỉ thành thật thật, mang theo chút cảm giác bất an ngồi xuống ghế đối diện Giản Thủy Nhi, đưa tay cầm lên ly rượu phần mình. Lặng lẽ nhìn thứ dịch rượu màu đỏ tươi bên trong ly rượu trên tay, hắn do dự một chút sau đó mới nghiêm túc hỏi một câu, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không? Cứ hỏi đi. Giản Thủy Nhi tò mò nhìn hắn, nói, cô, cùng với quân đội liên bang, rốt cuộc đến tột cùng là có quan hệ gì? Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, không chút nào che giấu sự nghi hoặc cùng với tò mò trên mặt mình. Bộ quốc phòng biến thân trở thành phòng môi giới hôn nhân cực kỳ chuyên nghiệp, ngay cả chiến hạm vũ trụ thế hệ mới nhất cũng đặc biệt điều đến cấp cho Giản Thủy Nhi sử dụng. Dựa vào rất nhiều những chi tiết mà hắn có thể tiếp xúc cùng với biết được, Hứa Nhạc sớm đã có sự hoài nghi đặc biệt đối với bối cảnh phía sau của Giản Thủy Nhi. Nhưng mà theo như hắn biết, trong cao tầng của quân đội liên bang, cũng không có vị đại lão nào có họ Giản nữa. Trong những năm gần đây, trong giới quan chức cao cấp của chính phủ liên bang cũng tựa hồ không hề có nhân vật nào phù hợp với thân thế đặc biệt này cả, cho nên hắn suy nghĩ không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng không thể giải đáp được vấn đề này. Chuyện này rất quan trọng hay sao? Giản Thủy Nhi cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm lại hắn. Tuy rằng cô ta cũng biết rõ ràng rằng gắn là gã quân nhân sĩ quan được quân đội liên bang đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, lại được đạt được sự tán thưởng của nhân vật đặc thù nào đó. Nhưng mà từ thuở nhỏ đã sớm gánh vác những áp lực